Chương 2551, Một Thành, đi theo ta. Vị Thiên Thần Vương trầm giọng nói, sau đó, liền dẫn Tô Mạc rời đi cung điện. Phía ngoài cung điện, súng lại gần ngàn người, nhìn thấy đi theo vị Thiên Thần Vương đi ra Tô Mạc, nhao nhao giật mình, nguyên lai là Tô Mạc đang làm trò quỷ. Trong nháy mắt, rất nhiều người đều nổi giận, Tô Mạc này quả thực là đáng giận, như vậy chà đạp bọn hắn tử linh chi khí, tốt, mọi người tất cả giải tán đi. Vị Thiên Thần Vương đi vào cửa điện trước đó, hướng súng lại đám người phất phất tay, nghe nói vị Thiên trưởng lão nói như vậy, đám người nhao nhao chuẩn bị rời đi. Bất quá, một tên thanh niên mặc áo tím lại là lập tức chỉ vào Tô Mạc, lớn tiếng chất vấn, Tô Mạc, ngươi biết mình đang làm cái gì sao, có ý tứ gì? Tô Mạc thấy vậy, lập tức nhướng mày, hắn biết mình thôn vệ tử linh chi khí không ổn, nhưng là, hắn thôn vệ tử linh chi khí vẫn chưa tới trên hỗn độn cổ sơn này tử linh chi khí một phần ngàn, đối phương đáng giá động lớn như vậy hỏa khí. Đối với người này, Tô Mạc có chút quen mắt, đối phương giống như cũng từng tham gia thiên tuyển chiến, nhưng là, hắn cũng không biết đối phương tục danh, ai cho ngươi quyền lợi, tùy ý chà đạp tử linh chi khí. Thanh niên áo tím phẫn nộ quát, như thế nào chà đạp? Tô Mạc lạnh lùng hỏi, đối phương nếu là nói hắn không thể thôn vệ, hoặc là hỗn độn tộc muốn hắn bồi thường, hắn đều không có lời oán giận, nhưng là, lại còn nói hắn chà đạp tử linh chi khí. Thôn phệ chính là chà đạp, ngươi không phải triều ta người, càng không phải là tộc ta người, chẳng lẽ không phải tại chà đạp. Thanh niên áo tím tức giận nói ra, trong lòng của hắn rất là tức giận, tử linh chi khí này, chính là hồng mông tử khí nguyên thần sinh ra linh vụ, cực kỳ có hạn, bây giờ nhìn giống như rất nhiều, nhưng nếu là có thần vương cấp bậc trưởng lão đột phá, hoặc là bảy bát phẩm trở lên người trùng kích cảnh giới bình cảnh, sẽ đại lượng tiêu hao tử linh chi khí. Có thể nói như vậy, tử linh chi khí sinh ra số lượng, cung ứng tất cả hỗn độn cổ sơn bên trên người, đều có chút giật gấu vá vai. Cho nên, thanh niên áo tím mới có thể tức giận như thế, mà lại, hắn qua một thời gian ngắn liền chuẩn bị trùng kích bát phẩm tu vi, chính là cần tử linh chi khí thời điểm. Tô Mạc được nghe đối phương nói như vậy, khẽ thở dài, thật sự là hắn không phải người của hỗn độn thần triều. Đối phương tức giận như thế, cũng không gì đáng trách, hằng thần, Tô Mạc tu luyện hỗn độn đạo thống, cũng coi như nửa cái tộc ta người, ngươi số ít hai câu đi. Vị Thiên Thần Vương khoát tay nói ra, việc này chủ yếu trách nhiệm tại hắn, là hắn nhất thời chủ quan, vị Thiên Trưởng Lão, ta cũng là nhất thời tức thì nóng giận, mới có thể như vậy, xin mời Trưởng Lão thứ lỗi. Áo tím năm nay hằng thần hướng vị Thiên Thần Vương ôm quyền nói, nếu đối phương mở miệng, hắn cũng không thể lại nói cái gì, miễn cho đắc tội đối phương. Ừm, vị Thiên Trưởng Lão khẽ gật đầu, lập tức ra hiệu Tô Mạc, liền dẫn hắn hướng sườn núi chỗ đi ra. Nhìn qua vị Thiên Thần Vương cùng Tô Mạc bóng lưng rời đi, đám người sắc mặt phức tạp, thân phận của Tô Mạc nhạy cảm như vậy, vị Thiên Trưởng Lão còn để hắn lưu tại hỗn độn cổ sơn, đây là ý gì? Đối với hỗn độn tộc cao tầng ý nghĩ, bình thường đệ tử không cách nào biết được, chỉ có thể âm thầm suy đoán. Vị Thiên Thần Vương đem Tô Mạc dẫn tới sườn núi chỗ, tìm một cái không người ở lại cỡ nhỏ cung điện, cho Tô Mạc làm tạm thời chỗ ở. Tiền bối, lệnh bài này ngươi muốn thu trở về sao? Trong cung điện, Tô Mạc lấy ra vị Thiên Thần Vương trước đó cho hắn lệnh bài, trầm giọng hỏi, đối phương nếu không cho hắn thôn vệ tử linh chi khí, chắc hẳn, cũng sẽ không lại để cho hắn xuất nhập hỗn độn cổ sơn các loại địa phương. Lệnh bài này ngươi tạm thời giữ đi, cần tài nguyên, bằng lệnh này bài, ngươi liền có thể thu hoạch. Vị Thiên Thần Vương lắc đầu nói ra, ngoại trừ tử linh chi khí bên ngoài, trong tộc tài nguyên ngược lại là không kiêng kỵ Tô Mạc hưởng dụng, đến mức tử linh chi khí, việc này muốn thỉnh giáo Nguyên Vương, nhìn xem có thể hay không cho Tô Mạc một bộ phận, đa tạ tiền bối. Tô Mạc ôm quyền nói tạ ơn, cử động lần này đã coi như là rất lớn ân đức, tòa cung điện này cũng có tu luyện thất, bất quá, ngươi không cách nào thôn phệ đến tử linh chi khí. Ngươi liền tạm thời ở tại nơi đây đi. Vị Thiên Thần Vương thở dài, lập tức liền quay người rời đi. Tô Mạc đưa mắt nhìn đối phương sau khi rời khỏi, liền tại trong mật thất tìm được tu luyện thất, tiếp tục bắt đầu tu luyện. Hắn lúc đầu muốn thử xem, chỉ dựa vào chính mình thôn phệ nguyên thần, có thể hay không thôn phệ đến trên không tử linh chi khí, nhưng là nghĩ đến cái này không khác không cho hỗn độn tộc mặt mũi, cho nên lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Sau đó, hắn cũng chỉ có thể chính mình tu luyện. Trước đó thôn vệ không ít tử linh chi khí, bây giờ còn chưa có luyện hóa xong. Vị Thiên Thần Vương lại trở về trên đỉnh núi, tòa kia phong cách cổ xưa trong sân. Việc này giờ phút này, trong sân, không chỉ có hỗn độn Nguyên Vương, còn còn có hơn 10 vị thần vương cấp bậc cường giả. Tô Mạc đi vào hỗn độn cổ sơn, đây không phải việc nhỏ, cho nên, chỉ cần không phải ở bên ngoài trưởng lão, hoặc là bế quan trưởng lão, trên cơ bản đều tới. Nguyên vương, Tô Mạc đi tới ta hỗn độn cổ sơn, tin tức nhất định sẽ bị đế nhất hồn biết được. Không sai, ta lo lắng, đế nhất hồn cùng tuyên cổ ma quốc, U Minh thần triều, người của bất tử thần triều rất có thể sẽ đến đòi người, chúng ta không thể không phòng. Một đám thần vương cấp bậc trưởng lão, nhao nhao mở miệng nói ra, bọn hắn hỗn độn thần triều mặc dù là ngoại trừ thiên trì bên ngoài thực lực mạnh nhất thần triều, nhưng cũng không thể là tam đại thần triều đối thủ. Trước bàn đá, một thân áo xám hỗn độn nguyên vương, sắc mặt lạnh nhạt, ánh mắt thâm thúy mênh mông. Chư vị, nếu bản tọa quyết định muốn trợ giúp Tô Mạc, đây hết thảy đều là không thể tránh né sự tình. Hỗn độn nguyên vương nhìn chung quanh đám người, tiếp tục nói, bất quá, các ngươi yên tâm, tam đại thần triều biết được nặng nhẹ, hiện nay, thần vực không gian càng phát yếu đuối, một khi gặp phải đại chiến, toàn bộ thần vực cũng có thể sụp đổ, điểm này tam đại thần triều nhất thanh nhị sở. Đám người nghe vậy, âm thầm gật đầu, lời ấy ngược lại là không giả, nhưng là, chỉ lo lắng tam đại thần triều không lấy đại cục làm trọng. Nguyên vương, đế nhất hồn hiện tại có tam đại thần triều trợ giúp, đoán chừng thực lực sẽ nhanh chóng tăng trưởng, Tô Mạc thời gian thật không nhiều lắm. Vị thiên thần vương nói, tuyên cổ ma quốc cùng U Minh thần triều, bất tử thần triều, nội tình không thể so với bọn hắn thấp, toàn lực tương trợ đế nhất hồn tình huống dưới, đế nhất hồn thực lực tăng lên tuyệt đối thật nhanh, ngươi có ý nghĩ gì? Hỗn độn nguyên vương hỏi, tử linh chi khí này, có phải hay không để Tô Mạc thôn phệ một bộ phận? Vị thiên thần vương hỏi dò, đây tuyệt đối không được, tử linh như vậy thưa thớt, chúng ta đều không đủ dùng, làm sao có thể cho Tô Mạc, ta không tán thành. Vị thiên thần vương vừa mới nói xong, lập tức có mấy tên trưởng lão mở miệng, đưa ra ý kiến phản đối, tử linh chi khí này đối với bọn hắn tới nói, thật sự là quá trân quý, sao có thể cho Tô Mạc. Đương nhiên, bọn hắn cũng biết, nếu là Tô Mạc đại lượng thôn phệ tử linh chi khí, tu vi tất nhiên sẽ phi tốc tăng trưởng, nhưng là, nếu là Tô Mạc cuối cùng thành công còn tốt, nếu là thân tử đạo tiêu, cái kia tử linh chi khí không phải liền lãng phí một cách vô ích. Hỗn độn nguyên vương nghe vậy trầm mặc, trong lòng của hắn là muốn cho Tô Mạc đại lượng tử linh chi khí, nhưng là, hắn biết, tất nhiên tất cả trưởng lão đều sẽ phản đối. Như vậy đi, trên hỗn độn cổ sơn này tử linh chi khí, để Tô Mạc thôn phệ một thành. Trầm mặc một lát, hỗn độn nguyên vương mở miệng nói ra, cái gì, một thành? Nhiều lắm, nguyên vương, còn xin nghĩ lại, tử linh chi khí này chính là ta hỗn độn thần triều đặt chân gốc rễ, thoáng chốc ở giữa, liền có mấy tên thần triều đưa ra ý kiến phản đối, cho Tô Mạc một thành tử linh chi khí, đây quả thực là quá mạo hiểm, chư vị, có bỏ ra mới có hồi báo. Hỗn độn nguyên vương mặt không đổi sắc, tiếp tục nói, Tô Mạc có lớn nhất hy vọng, trở thành chí cường giả, đồng thời siêu thoát kỷ nguyên, chúng ta có thể hay không vĩnh sinh bất hủ, còn muốn dựa vào Tô Mạc, một điểm tử linh chi khí mà thôi, ngàn năm bên trong, hồng mông chi khí nguyên thần liền có thể bổ sung những này tiêu hao, cái này. Đám người nghe vậy, nhao nhao chần chờ, hỗn độn nguyên vương nói bọn hắn tự nhiên minh bạch, bất quá, bọn hắn lại là không nhìn thấy bao lớn hy vọng. Đầu tiên, Tô Mạc có thể hay không trở thành chí cường giả, cái này không xác định, còn nữa, Tô Mạc trở thành chí cường giả, có thể hay không siêu thoát kỷ nguyên, cái này cũng không xác định, chủ yếu nhất là, Tô Mạc rất có thể liền thần vương đều không có đạt tới, liền sẽ vẫn lạc tại đế nhất hồn trong tay. Quyết định như vậy đi, bản tọa đến tiếp sau sẽ bố trí một cái trận pháp, chỉ làm cho hắn thôn phệ một thành tử linh chi khí. Hỗn độn nguyên vương không đợi đám người đồng ý, liền một lời quyết định việc này. Chương 2552, một nửa, trong mật thất, Tô Mạc tu luyện mấy canh giờ sau đó, liền bất đắc dĩ mở mắt, thể nghiệm qua hỗn độn ngọc tủy cùng cái kia tử linh chi khí hiệu quả. Hắn thực sự chịu không được hiện tại loại tu luyện này tốc độ, quá chậm, tại thời không chi thành, hắn có thể không thèm để ý thời gian tiêu hao, nhưng là tại ngoại giới, hắn không thể chịu đựng được, bởi vì, thời gian của hắn thực sự quá ít, dựa theo hiện tại tốc độ tu luyện, muốn trở thành thần vương, đoán chừng còn cần 200-300 năm trở lên, không biết hỗn độn cổ sơn phía trên, còn có hay không đối ta hữu ích bảo vật. Tô Mạc trầm ngâm một lát, liền đứng dậy đi ra cung điện, hắn chuẩn bị đi hỗn độn tộc tài nguyên trong bảo khố nhìn xem, vị thiên thần vương thế nhưng là nói, cần gì tài nguyên, bằng lệnh này bài liền có thể tiến đến thu hoạch. Tô Mạc tìm người nghe ngóng một phen, liền biết được hỗn độn cổ sơn bên trên tài nguyên bảo khố vị trí, ở trên ngọn núi phương bộ vị, hỗn độn cổ sơn, là hỗn độn thần triều Thánh Sơn, trên núi có toàn bộ thần triều phong phú nhất tài nguyên, chứa đựng ở trong Thiên Bảo Động. Thiên Bảo Động, Cố Minh tư nghị, là một sơn động, tại núi cổ nội bộ. Thiên Bảo Động trước đó, có mấy tên đệ tử trông coi, Tô Mạc lấy ra vị Thiên Thần Vương lệnh bài, liền thông suốt tiến nhập Thiên Bảo Động bên trong. Sơn động tĩnh mịch, nhưng là, trên vách đá khảm nạm đại lượng bảo thạch, cho nên, cũng không lộ ra hắc ám. Đi tới mấy trăm trượng, Tô Mạc đi tới một cái rộng rãi trong thạch thất, khối đá này thất phương viên mấy chục trượng, thạch thất cuối cùng, còn có một cái dài nửa trượng rộng cửa đá, trên đó quang mang lấp lóe, hiển nhiên bố trí trận pháp cường đại, mà tại cửa đá trước đó, một tấm bạch ngọc sắc trước thạch thai, ngồi ngay thẳng một tên lão áo xám người, khí tức thâm thúy, xem xét liền biết là thần vương cấp bậc cường giả, mà giờ khắc này, đang có mấy tên đệ tử trẻ tuổi súng lại tại bệ đá trước đó, cùng lão giả giao lưu, đều là tại nhận lấy tài nguyên. Tô Mạc, nhìn thấy Tô Mạc đến đây, ánh mắt của mấy người lập tức nhìn sang, mà trong những người này, có một người chính là trước đó giận dữ mắng mỏ Tô Mạc hằng thần. Tô Mạc, ngươi thôn phệ tử linh chi khí coi như xong, chẳng lẽ còn muốn đòi lấy triều ta tài nguyên bảo vật sao? Hằng thần mặt lạnh lấy hỏi, chẳng lẽ không được sao? Tô Mạc nhanh chân đi đến bệ đá trước đó, thản nhiên nói, Tô Mạc, đã ngươi có thể lưu tại hỗn độn cổ sơn, ta cũng có thể đoán được ý tứ phía trên, khẳng định là muốn che chở cùng ngươi, nhưng là, triều ta tài nguyên, ngươi có thế không có tư cách hưởng dụng. Hằng thần mặt âm trầm nói ra, bọn hắn hỗn độn thần triều mặc dù cường đại, nhưng là, hỗn độn cổ sơn bên trên tài nguyên cũng không nhiều. Hỗn độn cổ sơn phía trên, mặc dù tổng cộng chỉ có hơn ngàn người, nhưng đều là tu luyện hỗn độn đạo thống, vô luận là chính thống hay là không phải chính thống, đều là hỗn độn võ tu, mà có thể dùng cho hỗn độn võ tu tài nguyên, ít càng thêm ít, bảo vật bình thường, đối với hỗn độn võ tu mà nói, căn bản cũng không áp dụng, cho nên, trong Thiên Bảo Động này tài nguyên, ngoại trừ hỗn độn nguyên thạch bên ngoài, vì nó bảo vật cũng không nhiều, không có ý tứ, vị thiên tiền bối cho phép. Tô Mạc bàn tay một phen, trong lòng bàn tay xuất hiện một viên lệnh bài, chính là vị thiên thần vương cho hắn lệnh bài, cái gì? Hằng thần cùng mấy người khác thấy vậy, lập tức hơi biến sắc mặt, vị thiên trưởng lão liền lệnh bài của mình đều cho Tô Mạc, đây là cho phép Tô Mạc tùy ý đòi lấy tài nguyên sao? Mấy người sắc mặt rất khó coi, đem tài nguyên cho Tô Mạc, đơn giản chính là lãng phí, Tô Mạc căn bản sống không lâu, nhất là Hằng thần, trong lòng vô cùng khó chịu, nhưng là, hắn cũng không thể nói cái gì, tiền bối, nơi này đều có bảo vật gì. Tô Mạc không tiếp tục để ý Hằng thần, quay đầu nhìn về phía bệ đá sau lão giả, người này sợi râu thật dài, hơi có vẻ hoa râm, ngươi cần gì bảo vật? Lão giả vuốt vuốt sợi râu, thanh âm trầm thấp hỏi, nếu Tô Mạc có vị thiên trưởng lão lệnh bài, hắn đương nhiên sẽ không làm khó dễ, tiền bối, có thể nhanh chóng củng cố tu vi căn cơ bảo vật. Rút ngắn thời gian tu luyện. Tô Mạc trầm giọng hỏi, có, lão giả nhẹ gật đầu, trầm ngâm một phen, nói, nơi này có 8 loại củng cố tu vi căn cơ bảo vật, cùng 12 chủng tăng lên tốc độ tu luyện bảo vật. Ồ, Tô Mạc nghe vậy, lập tức đôi mắt sáng lên, vội vàng hỏi, cái này 8 loại củng cố căn cơ bảo vật có bao nhiêu? Tô Mạc trong lòng rất là kích động, có lẽ những bảo vật này, kém xa hỗn độn ngọc tủy, kém xa tử linh chi khí, nhưng là có chút ít còn hơn không? Mà lại, nếu là số lượng nhiều mà nói, hiệu quả cũng sẽ không quá kém. Trước mắt, hắn chỉ cần gia tốc củng cố căn cơ bảo vật là được, căn cơ vững chắc là hắn có thể thi thôn vệ nguyên khí nhanh chóng đột phá, đến mức tăng thêm tốc độ tu luyện bảo vật, ngược lại là không cần, bởi vì căn cơ không đủ vững chắc, loại bảo vật này không chỗ hữu dụng, hắn cắn nuốt sau bất luận cái gì bảo vật đều nhanh. Tô Mạc, ngươi chẳng lẽ còn muốn đem những bảo vật này toàn bộ lấy đi hay sao? Hằng thần mặt âm trầm nói ra, mấy người khác, sắc mặt cũng rất khó coi, Tô Mạc nói như vậy rõ ràng là muốn đem những bảo vật này đều lấy đi. Bất quá, Tô Mạc lại là không để ý đến Hằng thần, tầm mắt trực câu câu nhìn qua lão giả, hắn đương nhiên sẽ không toàn bộ lấy đi, bằng không, người khác còn cần cái gì, nhưng hắn muốn hỏi rõ ràng số lượng, mới tốt quyết định lấy bao nhiêu. Cái này 8 loại bảo vật, có 5 loại là thiên tài địa bảo, 3 loại là đan dược, 5 loại thiên tài địa bảo hiệu quả tốt nhất, nhưng số lượng không nhiều, chỉ có hơn 400 gốc, 3 loại đan dược số lượng khá nhiều, vượt có hơn 2.000 mai. Lão giả trầm giọng nói ra, đối với trong bảo khố tài nguyên số lượng cùng chủng loại, hắn là nhất thanh nhị sở, thiên tài địa bảo cùng đan dược, ta tất cả lấy một nửa có thể. Tô Mạc hướng lão giả hỏi, mặc dù yêu cầu này có chút công phu sư tử ngoạm, nhưng là, hắn không được không làm như vậy. Dù sao, chậm một ngày tấn thăng đến thần vương chi cảnh, hắn liền nhiều một phần nguy hiểm, mà lại, hắn nếu là bại bởi đế nhất hồn, không chỉ có hỗn độn thần triều không dễ chịu, nhân vương cung, long tộc các thế lực đoán chừng cũng không tốt qua. Một khi đế nhất hồn vô địch tại thần vực, hết thảy đều không thể suy đoán, tất cả cùng đế nhất hồn đối nghịch người cùng thế lực, tuyệt đối sẽ rất thê thảm. Cho nên, Tô Mạc trong lòng rất rõ ràng, hắn coi như đem hỗn độn thần triều bảo khố đều dọn đi, cũng không gì đáng trách. Hỗn độn thần triều nếu đứng ở hắn bên này, đoán chừng cũng sẽ không để ý những tư nguyên này, quả thực là si tâm vọng tưởng. Hằng thần nghe chút lời ấy, lập tức giận dữ lên, chỉ vào Tô Mạc phẫn nộ quát, một nửa. Khẩu vị của ngươi không khỏi cũng quá lớn đi, hỗn độn cổ sơn hơn ngàn đệ tử, ngươi lấy đi một nửa, người khác dùng cái gì, ta không có lựa chọn nào khác, xin hãy tha lỗi. Tô Mạc hướng Hằng thần có chút ôm quyền, hắn lý giải tâm tình của đối phương, cho nên, cũng không có tức giận đối phương thái độ. Nói xong, Tô Mạc nhìn hướng lão giả, nói, tiền bối, một nửa có thể hay không lấy đi bảo vật, còn cần lão giả lên tiếng, cho nên, Tô Mạc lần nữa hỏi thăm. Lão giả nghe vậy, trên mặt vẻ chần chờ, mặc dù hắn cũng không quá muốn cho Tô Mạc nhiều như vậy bảo vật, nhưng là, Tô Mạc có vị thiên thần vương lệnh bài, rõ ràng là đạt được vị thiên thần vương cho phép, hắn không có lý do gì cự tuyệt, ngươi chờ một lát. Lão giả vẫn gật đầu, lập tức quay người mở ra cửa đá trận pháp, tiến nhập trong bảo khố, cái này. Hằng thần bọn người thấy vậy, có chút trợn tròn mắt, Tô Mạc thật muốn lấy đi một nửa củng cố tu vi căn cơ bảo vật. Chương 2553, còn thừa không có mấy, rất nhanh, lão giả liền từ trong bảo khố đi ra, trong tay mang theo một cái túi vải màu đen, chỉ có chén trà kích cỡ tương đương, nơi này là 230 gốc thiên tài địa bảo cùng 1350 viên thuốc. Lão giả đem túi vải màu đen, đưa tới Tô Mạc trước mặt, đa tạ tiền bối. Tô Mạc mừng rỡ trong lòng, đưa tay liền muốn tiếp nhận túi, nhưng là, vào thời khắc này, dị biến nảy sinh, đứng tại một bàn hàng thần. Đưa tay liền đem túi cầm tới, làm cho lão giả đều chưa kịp phản ứng, ngươi có ý tứ gì? Tô Mạc thấy vậy, lập tức biến sắc, đối phương cái này có chút quá mức, nếu là đối phương cho rằng, hỗn độn thần triều không nên cho hắn bảo vật, đại khái có thể hướng lên phía trên đề ý gặp, nhưng là trực tiếp cướp đoạt, không khỏi quá mức bá đạo, Tô Mạc, những bảo vật này ngươi không thể lấy đi. Hằng thần lạnh mặt nói, cho ta một cái lý do. Tô Mạc lạnh lùng nói ra, ngươi không phải ta hỗn độn cổ sơn đệ tử, lý do này đủ chưa? Hằng thần cười lạnh một tiếng nói ra, muốn lấy đi nhiều như vậy bảo vật, quả thực là trò cười. Bọn hắn làm hỗn độn cổ sơn đệ tử, hàng năm có thế nhận lấy bảo vật đều cực kỳ có hạn. Tô Mạc lần này tính nhận lấy bảo vật, so với hắn cái này 30 năm đều muốn nhiều, hắn làm sao có thể không giận, đem bảo vật cho ta, không phải vậy đừng trách ta không khách khí. Tô Mạc trong mắt lãnh mang chớp động, như không phải là bởi vì đối phương là hỗn độn cổ sơn đệ tử, hắn nơi nào sẽ như vậy nhường nhịn, không khách khí. Hằng thần nghe vậy, lập tức cười nhạo một tiếng, trên dưới đánh giá Tô Mạc một chút, nói, Tô Mạc, mặc dù ngươi bây giờ tu vi, đã đạt đến lục phẩm trung cấp, nhưng là, trong mắt ta vẫn như cũ không đáng giá nhắc tới. Hằng thần trong lòng khinh thường, mặc dù Tô Mạc chiến lực siêu tuyệt, nhưng là, đây cũng không phải là tại thần côn tiểu thế giới lúc bọn hắn ngang hàng tu vi, trước mắt. Hắn nhưng là thất phẩm cao cấp tu vi, so với Tô Mạc cường đại không chỉ một cấp độ, không nên quá phận. Tô Mạc cưỡng chế lấy tức giận trong lòng, lạnh lùng nói, quá phận ngươi lại có thể thế nào? Hằng thần không có sợ hãi, đem túi thu vào, nhìn hướng lão giả nói, vân trưởng lão, ta sẽ dẫn lấy những bảo vật này, đi cầu kiến Nguyên Vương, cáo tri Nguyên Vương tình huống cụ thể, Lão giả khẽ gật đầu, mặc dù hằng thần phương pháp này không ổn, nhưng là, đối phương đem việc này bẩm báo Nguyên Vương, mới quyết định cũng là có thể. Hắn ngược lại là không lo lắng Hằng thần đem tất cả bảo vật nuốt riêng, dù sao, Hằng thần luôn luôn rất thủ quy củ, mà lại là trọng điểm bồi dưỡng thiên tài. Sau đó, Hằng thần không tiếp tục để ý Tô Mạc, quay người đi ra ngoài, nhìn qua Hằng thần nhanh chân rời đi bóng lưng, Tô Mạc nổi giận, tức giận trong lòng không thể ức chế. Mặc dù, đối phương chính là tìm hỗn độn Nguyên Vương, những bảo vật này hẳn là cũng sẽ cho hắn. Nhưng là người này không khỏi quá mức bá đạo, bạch, Tô Mạc thân hình lóe lên, trong nháy mắt vượt qua mấy chục trượng, ngăn ở hằng thần trước người, lưu lại bảo vật. Tô Mạc ánh mắt lạnh lùng nhìn qua đối phương, thanh âm trầm thấp nói ra, cút. Hằng thần lại là không chút khách khí, quát lạnh một tiếng, một chưởng vỗ hướng Tô Mạc, ầm ầm, hư không chấn động, hàng thần bàn tay, hỗn độn nguyên lực lượng lờ, hung hăng chụp về phía Tô Mạc lồng ngực. Tô Mạc đồng dạng xuất thủ, đồng dạng một chưởng nghênh đón tiếp lấy, chụp về phía bàn tay của đối phương, thoáng chốc ở giữa, bàn tay hai người trùng điệp tấn công ở cùng nhau. Oanh, một tiếng bạo hưởng, đột nhiên nổ tung, hai cái ẩn chứa bàn bạc quy lực bàn tay, cái kia vĩ ngạn lực lượng va chạm, làm cho hỗn độn cổ sơn đều chấn động lên. Tốt ở trên hỗn độn cổ sơn, có vô hình trận pháp gia trì, gần như không có khả năng bị phá hư. Đạp, đạp, đạp, bàn tay hai người vừa chạm vào đã phân, cường đại lực phản chấn làm cho hai người không hẹn mà cùng lui lại, nhao nhao lui về sau vài chục bước, mạnh như vậy. Hằng thần ngừng bước chân, lập tức nhướng mày, Tô Mạc này thế mà vững vàng đón đỡ hắn một chưởng, hoàn toàn không có rơi vào hạ phong. Lão giả cùng mặt khác mấy vị đệ tử, nhìn thấy Tô Mạc cùng Hằng thần liều mạng một chưởng mà không bại, cũng là nhao nhao kinh ngạc, thật sự là đáng sợ, phần này thực lực thật sự là khó có thể tưởng tượng. Tô Mạc sắc mặt, cũng là ngưng trọng vô cùng, Hằng thần này bởi vì tu vi tương đối cao, thực lực rõ ràng so với Hạ Lan Thương còn muốn hơi mạnh hơn một trù. Có lẽ Hằng thần thiên phú kém xa Hạ Lan Thương, nhưng là, bởi vì tu luyện hỗn độn chi lực, cùng tương đối cao tu vi, chiến lực mới có thể cường đại như thế, lưu lại bảo vật. Tô Mạc sắc mặt lạnh nhạt, cho dù đối phương là thất phẩm cao cấp tu vi, hắn cũng không sợ chút nào. Tô Mạc, ngươi đơn giản không thể nói lý, ngươi một ngoại nhân, thật coi hỗn độn cổ sơn là ngươi có thế dương oai địa phương sao? Hằng thần phẫn nộ quát, sư sư sư, lúc này, thiên bảo động bên ngoài, có đại lượng trưởng lão cùng đệ tử, nhao nhao đi tới nơi đây, hỗn độn cổ sơn chấn động, làm cho tất cả mọi người phát hiện tình huống nơi này, vị thiên thần vương các loại rất nhiều thần vương cấp bậc trưởng lão, cũng nhao nhao đến nơi, chuyện gì xảy ra? Vị thiên thần vương mặt âm trầm, đi vào Tô Mạc cùng Hằng thần bên người, lớn tiếng chất vấn, vị thiên trưởng lão, Tô Mạc muốn lấy đi trong bảo khố một nửa củng cố tu vi căn cơ bảo vật, cái này khiến đệ tử khác làm sao bây giờ? Hằng thần vội vàng nói, Tô Mạc lệnh bài trong tay là vị thiên thần vương, cho nên hắn mới hướng đối phương hỏi thăm, Hằng thần, ngươi là đang chất vấn bản trưởng lão sao? Vị thiên thần vương mặt âm trầm nói, đệ tử không dám. Hằng thần lập tức khom người, đây là bản trưởng lão ý tứ, cũng là nguyên vương ý tứ, trên núi tài nguyên Tô Mạc đều có thể hưởng dụng. Vị thiên thần vương trầm giọng nói, nghe được vị thiên thần vương nói như vậy, Hằng thần trầm mặt lại, cái khác các đệ tử đều trầm mặt lại, xem ra nguyên vương cùng các vị trưởng lão là quyết tâm muốn toàn lực tương trợ Tô Mạc, không tiếc ảnh hưởng đệ tử khác tài nguyên cung ứng, lấy ra đi. Tô Mạc đi đến Hằng thần trước người, vươn tay cánh tay, ra hiệu đối phương giao ra túi, Hằng thần trong lòng bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể lộ vẻ tức giận lấy ra túi, giao cho Tô Mạc trong tay. Tô Mạc, nguyên vương đã tại trong tử linh chi khí bố trí trận pháp, ngươi có thể thôn phệ một thành tử linh chi khí. Vị thiên thần vương nói, cái gì, một thành tử linh chi khí, cái này sao có thể, chung quanh rất nhiều đệ tử, nghe nói vị thiên thần vương nói như vậy, lập tức chấn động trong lòng, thậm chí là rất nhiều người đỏ ngầu cả mắt, tử linh chi khí này trân quý, tự nhiên không cần nói nhiều, mà lại, rất nhiều người căn bản không có tư cách hưởng dụng, chỉ có cái kia một nắm tu luyện hỗn độn thần đế chính tông đạo thống người mới có tư cách, mà bây giờ, trong tộc lại để cho đem một thành tử linh chi khí cho Tô Mạc. Đây quả thực là điên cuồng, Hằng thần ngây dại, một thành tử linh chi khí, cái này khiến Hằng thần sợ ngây người, mặc dù một thành nhìn như không nhiều, nhưng kỳ thực lại là nhiều vô số, hắn tại hỗn độn cổ sơn tu luyện 200 năm, thu nạp tử linh chi khí, liền một thành 1% đều không có, hắn nếu là có thể thôn phệ một thành tử linh chi khí, tu vi tất nhiên có thế cấp tốc bạo tăng, không nói đạt tới lăng công tử tình trạng, nhưng cũng cách xa nhau sẽ không quá xa, giờ phút này, to lớn lòng ghen tị, tại Hằng thần trong lòng sinh sôi, hắn không chỉ có là ghen ghét Tô Mạc đãi ngộ, càng là ghen ghét Tô Mạc có thôn phệ năng lực. Lúc này, Tô Mạc cũng choáng, trước đó vị thiên thần vương không cho hắn thôn phệ tử linh chi khí, hiện tại đột nhiên nói cho hắn một thành, cái này kinh hỉ tới quá đột nhiên, vừa mới đạt được rất nhiều củng cố tu vi bảo vật, lập tức lại có thể đạt được tử linh chi khí, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn, đa tạ các vị tiền bối. Đa tạ nguyên vương. Tô Mạc lập tức hướng vị thiên thần vương, đã ở đây cái khác một chút thần vương ôm quyền hành lễ, đồng thời cảm tạ hỗn độn nguyên vương. Nếu hỗn độn tộc nguyện ý cho hắn tử linh chi khí, chắc là trải qua tất cả cao tầng đồng ý, hắn tự nhiên không thể chỉ cảm tạ vị thiên thần vương. Chúng ta đã cho ngươi ủng hộ lớn nhất, ngươi mau chóng đạt tới thần vương chi cảnh, tốt nhất trong vòng 100 năm. Vị thiên thần vương nói ra, trong vòng 100 năm. Tô Mạc khẽ giật mình, thời gian của ngươi không nhiều lắm. Vị thiên thần vương thở dài, tiếp tục nói, đế nhất hồn tại tam đại thần triều trợ giúp phía dưới, đoán chừng không cần 100 năm thời gian, liền có thể đạt tới cao cấp thần vương tình trạng, đến lúc đó liền nguyên vương đều không nhất định là hắn đối thủ, mà lại, đế nhất hồn một khi đạt tới cao cấp thần vương, chắc hẳn thần vực tất cả thế lực đều sẽ đảo hướng với hắn, ngươi cùng Thác Bạc Thanh Vân hẳn phải chết, minh bạch. Tô Mạc nghe vậy, hít một hơi thật sâu, thời gian của hắn, đã còn thừa không có mấy. Chương 2554, Trịnh Trọng nói xin lỗi, trong vòng 100 năm đạt tới thần vương chi cảnh, đây đối với Tô Mạc tới nói, là một cái lớn vô cùng khiêu chiến, nhìn như một cái rất không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, bởi vì, ngoại trừ tại thời không chi thành loại kia vạn lần tốc độ thời gian trôi qua phía dưới, hắn căn bản không có khả năng tại trong vòng 100 năm trở thành thần vương. Đương nhiên, nếu là có đại lượng hỗn độn ngọc tủy, hắn cũng có thể tại trong vòng 100 năm đạt tới thần vương, nhưng là, hỗn độn ngọc tủy đã không có. Bất quá, Tô Mạc cũng không phải hắn lo lắng, bởi vì, cho dù đế nhất hồn trở thành cao cấp thần vương, cũng sẽ không vô địch, hắn tùy thời có thể tạo ra được một cái có thực lực chống lại đối phương cường giả, ta không phục. Vào thời khắc này, một đạo không đúng lúc thanh âm, đột nhiên vang vọng mà lên, làm cho tất cả mọi người đều nhao nhao ghé mắt, người mở miệng, chính là Hằng Thần. Giờ này khắc này, Hằng Thần sắc mặt đỏ lên, đôi mắt như là giả thú, cho thấy hắn phẫn nộ trong lòng, không chỉ có là Hằng Thần, nơi đây rất nhiều đệ tử, sắc mặt đều cực kỳ khó coi, hiển nhiên đối với đem một phần một trong tử linh chi khí cho Tô Mạc, để bọn hắn vô cùng nổi nóng, nhưng là, xen vào việc này chính là Nguyên Vương cùng các trưởng lão khác cho phép, bọn hắn không có hướng Hằng Thần dạng này công nhiên đưa ra ý kiến phản đối, Hằng Thần, ngươi có gì không phục? Vị thiên thần triều mặt âm trầm hỏi, hắn biết cử động lần này khẳng định rất nhiều trong lòng người không đồng ý, nhưng là không nghĩ tới Hằng Thần dĩ nhiên như thế công nhiên phản kháng, trưởng lão, tử linh chi khí quan hệ tộc ta căn cơ, mà lại, hỗn độn ngọc tủy là dựa vào tử linh chi khí sinh ra, nếu là bị Tô Mạc thôn phệ một thành, như vậy, thêm một viên tiếp theo hỗn độn ngọc tủy sinh ra, còn không biết muốn bao nhiêu năm, Hằng Thần lớn tiếng nói, hướng vị thiên thần vương cùng đám người nói rõ lợi hại quan hệ. Vừa tiếp tục nói, vì Tô Mạc, chúng ta như vậy tiêu hao tài nguyên, thật đáng giá không? Hằng Thần mà nói, để cho nên đệ tử trong lòng thầm khen, đây chính là bọn họ muốn nói lời, vì Tô Mạc, thật đáng giá không? Hiện tại, bất luận nhìn thế nào, Tô Mạc đều là thất bại kết cục, không có thể thắng được đế nhất hồn. Quả thật, Tô Mạc nghịch thiên, vô cùng nghịch thiên, tu vi tăng lên tốc độ cũng là nhanh không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là, người ta đế nhất hồn ở chính giữa cấp thần vương chi cảnh, đều đã lắng động rất nhiều năm, bước vào cao cấp thần vương chi cảnh gần ngay trước mắt, lại nói, lấy đế nhất hồn chiến lực, hiện nay, trên cơ bản không có khả năng vẫn lạc, cao cấp thần vương đều khó có khả năng giết chết đế nhất hồn, tại loại tình huống này, bọn hắn hỗn độn thần triều không tiếc vốn gốc trợ giúp Tô Mạc, hoàn toàn không đáng, Hằng Thần mà nói, để một ít trưởng lão nhân vật, đều là trong lòng thầm than, bọn hắn làm sao không biết điểm này, nhưng là, Nguyên Vương quyết định, căn bản sẽ không cải biến. Hằng Thần, Tô Mạc tiềm lực to lớn, cho nên chúng ta mới có thể trợ giúp hắn. Vị thiên thần vương thở dài, tiếp tục nói, còn nữa, Tô Mạc cũng là hỗn độn tộc, tu luyện thần đế đạo thống, đồng xuất nhất mạch, tự nhiên đồng khí liên chi. Tô Mạc lẳng lặng nhìn đây hết thảy, hắn cũng không nhiều lời, bởi vì, Hằng Thần căn bản không có khả năng thay đổi gì. Từ hắn nhìn thấy hỗn độn nguyên vương thời điểm, là hắn biết hỗn độn thần triều nhất định sẽ cùng hắn đứng tại trên một cái thuyền. Không phải vậy, hắn cũng không có khả năng tu luyện tới đại hỗn độn ngũ hành thần quyết. Vị thiên trưởng lão, ngươi nói ta đều hiểu, nhưng ta chính là không phục. Hằng Thần quật cường nói ra, tử linh chi khí giảm bớt, sẽ ảnh hưởng hỗn độn ngọc tủy sản xuất, mà căn cứ phân phối, thêm một viên tiếp theo hỗn độn ngọc tủy là hắn tất cả. Bởi vì Tô Mạc, hắn đem không biết lúc nào, mới có thể có đến hỗn độn ngọc tủy, ngươi có phải hay không muốn xung kích bát phẩm tu vi? Tô Mạc mở miệng nói ra, hắn quản Hằng Thần khí tức, ẩn ẩn có bừng bừng phấn chấn chi ý, cho nên suy đoán đối phương có thể muốn trùng kích bát phẩm tu vi, mà đối phương như vậy phản đối, có thể là hắn chạm đến lợi ích của đối phương, ảnh hưởng tới đối phương tấn thăng tu vi, đúng thì thế nào? Hằng Thần lạnh lùng nói, hắn đối với Tô Mạc nhưng không có tốt thái độ, như vậy đi, ta giúp ngươi đột phá bát phẩm tu vi, ngươi tổng không có ý kiến đi. Tô Mạc trầm giọng nói ra, mặc dù đối gia hỏa này không thích, nhưng là, hắn cũng không để ý cho đối phương một điểm ân huệ. Tô Mạc lời vừa nói ra, tất cả mọi người là khẽ giật mình, liền liền Hằng Thần đều thần sắc trì trệ. Ngươi không có lầm chứ, ngươi giúp ta đột phá tu vi. Hằng Thần cười lạnh cười nói, Tô Mạc này làm chính mình không gì làm không được sao. Còn giúp trợ hắn đột phá, tiện tay mà thôi mà thôi. Tô Mạc thản nhiên nói, hắn cũng sẽ không trợ giúp đối phương dung hợp nguyên thần, mà là cung cấp đầy đủ nguyên khí là được. Hằng Thần này tu vi căn cơ, vững chắc không thể tưởng tượng nổi, đoán chừng tại thất phẩm cao cấp cảnh giới, tối thiểu dừng lại 50 năm trở lên. Chỉ cần hắn là đối phương cung cấp đầy đủ nguyên khí, nhất cử liền có thể xông phá cảnh giới bình cảnh. Ồ! Hằng Thần nghe vậy kinh nghi, bất quá, nghĩ đến Tô Mạc có thôn phệ năng lực, đây cũng là cũng có khả năng. Những người khác nhao nhao kinh ngạc, nhìn Tô Mạc lời thề son sắt, có vẻ như không giống làm bộ. Tô Mạc, ngươi thật có nắm chắc. Vị Thiên Thần Vương hỏi, Tô Mạc có thôn phệ năng lực, cái này tuyệt không là ăn nói lung tung, nắm chắc 10 phần. Tô Mạc trầm giọng nói, người khác cũng không thể thôn phệ, đều dựa vào chậm rãi thu nạp nguyên khí tu luyện, căn bản không biết cắn nuốt nguyên khí mạnh biết bao. Tô Mạc lời vừa nói ra, để rất nhiều người nhao nhao biến sắc, nắm chắc 10 phần, thế này thì quá mức rồi. Dựa theo Tô Mạc nói như vậy, phản phất là đưa tay ở giữa liền có thể để cho người khác đột phá tu vi, ngươi cảm thấy thế nào? Tô Mạc nhìn về phía Hằng Thần, như không phải là bởi vì đối phương là hỗn độn tộc người, hắn chỗ nào sẽ tốt bụng như vậy, cái này. Đã ngươi nói có nắm chắc 10 phần, vậy liền thử một chút đi. Hằng Thần sắc mặt hơi lúng túng, đồng thời trong lòng tức kích động có tâm thần bất định, bởi vì, Tô Mạc nếu nói như vậy, cái kia trên cơ bản không có giả, mà dưới tình huống bình thường, hắn muốn đột phá đến bát phẩm tu vi, nếu là không có hỗn độn ngọc tủy, tối thiểu còn cần vài chục năm tích lũy, vậy ngươi liền đi theo ta đi. Tô Mạc trầm giọng nói, nói xong, hắn quay người hướng Thiên Bảo Động bên ngoài đi đến. Hằng Thần vội vàng đi theo Tô Mạc sau lưng, đi ra Thiên Bảo Động, tất cả những người khác hai mặt cùng nhau khí, lập tức nhao nhao đi theo, bọn hắn ngược lại muốn xem, Tô Mạc có thể hay không trợ giúp Hằng Thần đột phá, nếu là thật sự có thể đột phá, như vậy, Tô Mạc nếu có thể trợ giúp Hằng Thần, đây cũng là có thể trợ giúp bọn hắn, liền liền vị Thiên Thần Vương các loại trưởng lão nhân vật, cũng là hiếu kỳ không thôi, nhao nhao đi theo đi lên, rất nhanh, Tô Mạc mang theo đám người. Đi tới hắn ở cửa cung điện trước, chư vị xin dừng bước, Tô Mạc quay người ngăn lại đám người, lập tức đơn độc mang theo Hằng Thần tiến nhập cung điện, đồng thời đóng lại cung điện đại môn, một đám hỗn độn tộc người, nhao nhao tụ lại tại cửa điện bên ngoài, từng cái trong lòng tràn đầy chờ mong, ngồi đi. Tô Mạc đem Hằng Thần mang vào mật thất, thanh âm lãnh đạm nói, Tô Mạc, ngươi, thật sự có nắm chắc? Hằng Thần trên mặt kinh nghi mà hỏi. Hắn muốn lần nữa nghe được Tô Mạc xác định ngôn ngữ, giờ phút này, Hằng Thần sắc mặt, lộ ra kích động mà tâm thần bất định, như là một cái hiếu kỳ bảo bảo, cùng lúc trước tại trong Thiên Bảo Động loại kia lãnh ngạo thần thái hoàn toàn tương phản, rất nhanh ngươi sẽ biết, Tô Mạc nhàn nhạt nói một câu, lập tức vung tay lên, đại lượng ngũ hành nguyên thạch xuất hiện ở trong mật thất, cơ hồ chất đầy mật thất, muốn đem hai người che mất, những này nguyên thạch, tự nhiên là Tô Mạc trong trữ vật không gian ngũ hành nguyên thạch, bất quá. Hắn cũng không cần thiết, bởi vì hỗn độn cổ sơn phía trên nguyên thạch khẳng định rất nhiều. Ông, Tô Mạc trong nháy mắt phóng xuất ra thôn phệ nguyên thần, trực tiếp thôi động, trong nháy mắt liền đem tất cả nguyên thạch toàn bộ thôn phệ trống không. Đại lượng nguyên thạch bị thôn phệ, biến thành ngũ hành nguyên khí, liên tục không ngừng chảy vào Tô Mạc thể nội. Sau đó, Tô Mạc đem ngũ hành nguyên khí dung hợp thành hỗn độn nguyên khí, đi đến xếp bằng ngồi dưới đất Hằng Thần sau lưng, bàn tay giáng tại sau lưng của đối phương. Theo Tô Mạc ý niệm thôi động, mênh mông như biển hỗn độn nguyên khí, lập tức thuận Tô Mạc bàn tay, điên cuồng tràn vào Hằng Thần thể nội. Cái này, Hằng Thần lập tức chấn động toàn thân, hai con ngươi nổ bắn ra như thiểm điện hào quang sáng chói, bởi vì, Tô Mạc rót vào hắn thể nguyên khí chi bàn bạc, có thể nói là thời gian một hơi thở liền tương đương với hắn thu nạp một năm. Hằng Thần lập tức mừng rỡ trong lòng, lập tức, vội vàng bắt đầu luyện hóa lên, đồng thời trùng kích bát phẩm tu vi. Như vậy bàn bạc hỗn độn nguyên khí, đúng là hắn trùng kích bát phẩm tu vi tốt đẹp thời cơ, rất nhanh, Tô Mạc thu hồi thủ chưởng. Hắn đã đem thôn phệ nguyên khí, toàn bộ rót vào Hằng Thần thể nội, lấy đối phương tình huống, đầy đủ đột phá tu vi, ầm ầm, vẻn vẹn thời điểm 10 thời gian mấy hơi thở, Hằng Thần thể nội, liền nhớ tới ầm ầm trầm đục, hắn khí tức như là phun trào núi lửa, phảng phất tùy thời đều có thể đột phá, nhanh như vậy. Tô Mạc thấy vậy, trong lòng có chút kinh ngạc, lúc này mới 10 thời gian mấy hơi thở, tu vi của đối phương bình cảnh thế mà sắp phá toái, lập tức liền muốn đột phá, loại tốc độ này là hắn hoàn toàn không thể so sánh mô phỏng. Bất quá, Tô Mạc rất nhanh cũng liền bình thường trở lại, hắn mỗi lần đều là cưỡng ép phá cảnh, tu vi tăng trưởng toàn bộ nhờ thôn phệ, căn cơ cho tới bây giờ đều không kịp người khác, mà những người khác đều là ổn trác ổn đã tu luyện, tu vi là từng chút một tích lũy, cho nên nền móng chắc cố vô cùng, cho nên hàng thần này mới có thể tốc độ nhanh như vậy. Quả nhiên, vẻn vẹn nửa khắc đồng hồ công phu, chỉ gặp hàng thần chấn động toàn thân, trên thân khí tức tăng vọt, tu vi thuận lợi bước vào bát phẩm cảnh giới. Tô Mạc, ta hiện tại hướng ngươi trịnh trọng nói xin lỗi, chợt vừa đột phá tu vi, hàng thần căn bản không kịp củng cố tu vi, liền vội vàng đứng dậy, hướng Tô Mạc không người cúi đầu, sắc mặt cung kính đến cực điểm, thái độ cùng tại Thiên Bảo Động thời điểm hoàn toàn ngược lại, xin lỗi thì không cần, chúng ta đi thôi. Tô Mạc khoát tay áo, chỉ cần đối phương không còn nhằm vào hắn là được, tốt. Hằng thần trên mặt vui mừng, liên tục không ngừng nhẹ gật đầu. Chương 2555, kinh người điều kiện, Tô Mạc mang theo Hằng thần, đi ra cung điện, ngoài cung điện đám người, lặng ngắt như tờ. Ánh mắt mọi người, toàn bộ tập trung tại hàng thần trên thân, từng cái trợn mắt hốc mồm, đột phá, bát phẩm cấp thấp tu vi, thời gian mới trôi qua bao lâu, chỉ là nửa khắc đồng hồ mà thôi, hàng thần đã đột phá tu vi. Tất cả mọi người đều là chấn động trong lòng, Tô Mạc này thật là thần nhân vậy, không khỏi quá nghịch thiên đi. Bất quá, đám người cũng có thể đoán được nguyên nhân, xem ra là Tô Mạc thông qua thôn phệ đại lượng nguyên khí, sau đó cho hàng thần, mới khiến cho hàng thần có thể nhanh chóng đột phá. Chư vị trưởng lão, tộc ta trợ giúp Tô Mạc, ta hoàn toàn không có ý kiến, có tử linh chi khí, chắc hẳn Tô Mạc có thể càng nhanh hơn tăng cao tu vi. Hằng thần nhìn chung quanh vị thiên thần vương bọn người, trịnh trọng nói, hằng thần ngôn ngữ, làm cho tất cả mọi người im lặng, cái này trở mặt tốc độ cũng quá nhanh đi, vừa mới, là ai mặt mũi tràn đầy lửa giận? Là ai hô to không phục, lúc này mới trong phiến khắc, liền hoàn toàn không có ý kiến, bất quá. Đám người cũng có thể lý giải, Tô Mạc có loại thủ đoạn này, hằng thần nịnh bợ cũng là hợp tình hợp lý. Tô Mạc, ta bị vây ở trung cấp thần vương chi cảnh, đã 80 vạn năm, không biết ngươi có thể hay không giúp ta đột phá. Vị thiên thần vương mở miệng, tầm mắt sáng rực nhìn chằm chằm Tô Mạc. Giờ khắc này, không chỉ có là vị thiên thần vương, tất cả những người khác trên cơ bản đều là cái này thần thái, toàn bộ giống như là con sói đó nhìn chằm chằm Tô Mạc. Ê! Tiền bối! Thần vương chi cảnh, giống như cũng không có thế đơn thuần dựa vào nguyên khí đột phá a. Tô Mạc lộ vẻ tức giận hỏi, giờ phút này, hắn có chút bất đắc dĩ, nhìn tình huống của mọi người, hẳn là đều muốn để hắn trợ giúp. Thần vương chi cảnh, đích thật là không thể chỉ dựa vào nguyên lực đến đột phá, bất quá, ta các phương diện đều đã đầy đủ, kém chính là nguyên lực. Vị thiên thần vương trầm giọng nói ra, tu vi đến thần vương chi cảnh, thánh đan sẽ phân giải. Toàn thân nguyên lực dung nhập toàn thân, mà muốn đột phá tu vi, không chỉ có pháp tắc cấp bậc phải cường đại hơn, còn cần nhục thân đạt tới nhất định cấp bậc, mới có thể tiếp nhận những lực lượng này. Mà hắn, vô luận là pháp tắc hay là nhục thân, đều đã đầy đủ, kém chính là nguyên lực, cái này cần 10 vạn năm, thậm chí cả 100 vạn năm, thậm chí càng lâu thời gian tích lũy. Tô Mạc, lão phu tu vi bị vây ở cấp thấp thần vương đã 130 vạn năm, ngươi nếu là có thể trợ lão phu đột phá, lão phu nhất định toàn lực giúp ngươi chiến thắng đế nhất hồn. Lúc này, lại có một người mở miệng, là một vị hạc bào lão giả, cũng là trưởng lão cấp bậc nhân vật. Tô Mạc, ngươi nếu là có thể giúp ta đột phá tu vi, trên người của ta tất cả tài nguyên cùng bảo vật, toàn bộ đều có thể cho ngươi. Một tên đệ tử trẻ tuổi nói ra, còn có ta, Tô Mạc, hy vọng ngươi có thể giúp ta một lần. Ngoặc kép chấm, chấm chấm chấm than ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, hiện trường trở nên ồn ào lên. Rất nhiều người nhao nhao mở miệng, hy vọng Tô Mạc xuất thủ tương trợ. Tô Mạc nhìn chung quanh đám người, nhìn qua từng đôi lửa nóng đôi mắt, trong lòng của hắn cũng không có bao nhiêu bài xích. Trợ giúp những người này, cũng là có thể, dù sao hỗn độn thần triều là giúp hắn, trước mắt sẽ không hại hắn. Mà hắn, đối mặt đế nhất hồn ở vào tuyệt đối yếu thế, đã như vậy, vậy hắn liền hết sức tăng lên những người này tu vi. Thậm chí, không chỉ là những người này, Long tộc cường giả, Trung cực thần vương điện cường giả, Nhân vương cung cường giả, hắn đều có thể giúp, thậm chí, để thực lực của những người này, đạt tới nghiền ép tuyên cổ ma quốc các loại tam đại thần triều tình trạng, Lúc kia, đế nhất hồn đem không đủ gây sợ, bất quá, có một chút phải chú ý, tuyệt đối phải dưới khống chế của hắn, không thể thoát ly hắn khống chế, đây cũng là hắn trước kia, không có toàn lực là Long Xương, Nhân Đức, Chung Cực Thần Vương bọn người nhiều dung hợp thần hồn nguyên nhân, như Nhân Đức, Long Xương, Chung Cực Thần Vương ba người, đều là cao cấp thần vương tu vi, nếu là một khi để ba người này trở thành chí cường giả, cái kia có lẽ không phải chuyện tốt, bởi vì, ba người này một khi trở thành chí cường giả, đến lúc đó rất có thể biến khéo thành vụng, vô luận là Nhân Đức ba người, hay là Hỗn Độn Nguyên Vương, sở dĩ trợ giúp hắn, chính là vì về sau có thế tại trợ giúp của hắn phía dưới siêu thoát kỷ nguyên, hoặc là nói rời đi hoang giới, mà một khi những người này thiên phú bạo tăng, đạt đến chí cường giả chi cảnh, rất có thể liền sẽ không sẽ giúp trợ hắn, chính mình đi tìm kiếm rời đi hoang giới, hoặc là trái lại hại hắn, thậm chí là khống chế hắn, cướp đoạt nguyên thần của hắn vân vân. Tóm lại, Tô Mạc rất cẩn thận, có thể giúp những người này, nhưng không thể để cho bất luận kẻ nào vô địch, không thể để cho bất luận kẻ nào trở thành chí cường giả, ta có thể giúp các ngươi. Đối mặt đám người lửa nóng tầm mắt, Tô Mạc thản nhiên nói, ha ha, Tô Mạc ngươi quả nhiên sảng khoái, Tô Mạc tiểu hữu thật là đại nhân đại nghĩa, Tô Huynh, tiểu đệ về sau liền dựa vào ngươi, thoáng chốc ở giữa, tất cả mọi người khuôn mặt phía trên, đều hiện đầy dáng tươi cười, thậm chí rất nhiều người bắt đầu a vua nịnh hót, mặc kệ về sau như thế nào, hiện tại trước đem chỗ tốt đạt được rồi hãy nói, bất quá, ta cũng có điều kiện. Tô Mạc tiếp tục nói, điều kiện gì? Đám người hỏi, ta cần tất cả tử linh chi khí, thậm chí là hồng mông tử khí. Tô Mạc trịnh trọng nói, nếu phải lớn thi ân đức, hắn tự nhiên không thể bố thí, muốn lấy được vốn có hồi báo, cái gì? Đám người nghe vậy, lập tức trợn mắt hốc mồm, Tô Mạc yêu cầu này, để bọn hắn triệt để mộng, tất cả tử linh chi khí. Thậm chí là hồng mông chi khí, đây không phải hủy bọn hắn hỗn độn tộc căn cơ sao, tử linh chi khí, chính là hồng mông tử khí nguyên thần sinh ra mà ra, Tô Mạc muốn hồng mông tử khí, đây là muốn hồng mông chi khí nguyên thần sao, phong tỏa hỗn độn cổ sơn, tất cả mọi người, đến đỉnh núi, đúng lúc này, một đạo thanh âm hùng hậu, tại trên hỗn độn cổ sơn vang lên, đây là hỗn độn nguyên vương thanh âm, đám người nghe vậy, trong lòng rung lên, xem ra nguyên vương cũng phát hiện nơi đây tình huống, mà lại, nguyên vương thế mà hạ lệnh phong tỏa hỗn độn cổ sơn, cái này không thể coi thường, có thể thấy được nguyên vương đối với việc này coi trọng, Tô Mạc, chúng ta cùng đi gặp nguyên vương. Vị thiên thần vương nói, ừm. Tô Mạc nhẹ gật đầu, hỗn độn cổ sơn bên trên sự tình, muốn nhảy qua hỗn độn nguyên vương cơ bản không có khả năng, đương nhiên hỗn độn nguyên vương mới là mấu chốt nhất người, lập tức, một đám người lập tức hướng đỉnh núi mà đi, cũng có người lập tức tiến đến mở ra trận pháp, phong tỏa toàn bộ hỗn độn cổ sơn, trước đó hỗn độn nguyên vương thanh âm, tại hỗn độn cổ sơn mỗi một cái góc vang lên, còn có một số đang bế quan người, cũng nhao nhao đi ra, tỷ như, hỗn độn tộc lăng công tử hỗn thiên lăng, từ chính mình cung điện trong mật thất đi ra, hướng đỉnh núi mà đi, không bao lâu, bao quát Tô Mạc ở bên trong, tất cả người của hỗn độn cổ sơn, toàn bộ đi tới đỉnh núi, tụ tập tại phong cách cổ xưa sân nhỏ trước đó, cả đám, ước chừng có khoảng 1.200 người, thần vương cấp bậc trưởng lão, chừng 38 người nhiều, mà cái này 1.200 người, cơ hồ không có kẻ yếu, tu vi thấp nhất người, đều có tứ phẩm trung cấp tu vi, có thể thấy được, hỗn độn tộc mặc dù ít người, nhưng là, lại từng cái đều là tinh anh, tất cả mọi người đang chờ đợi nguyên vương chỉ thị, CKITTT, phong cách cổ xưa sân nhỏ mở ra, một tiếng trường sam màu xám hỗn độn nguyên vương, nhanh chân đi ra, đi tới đám người trước người, CVT, có vẻ như sắp en thiệt rồi. Thiệt là buồn quá đi đó mà, chương 2556, thời gian trận pháp, nguyên vương, nhìn thấy hỗn độn nguyên vương đi ra sân nhỏ, đám người nhao nhao hướng hắn hành lễ, cung kính đến cực điểm, miễn lễ, hỗn độn nguyên vương phất phất tay, lập tức tầm mắt rơi vào Tô Mạc trên thân, nói, Tô Mạc, nếu nguyên thần của ngươi có thể giúp người khác, vậy liền kình lực trợ giúp, bản tọa sẽ không bạc đãi cùng ngươi, tử linh chi khí cho ngươi tám thành. Hỗn độn nguyên vương hiển nhiên biết được Tô Mạc năng lực, hiện tại chủ động mở miệng, để Tô Mạc trợ giúp tất cả mọi người, đến mức tử linh chi khí, cũng không thể toàn bộ cho Tô Mạc, muốn giữ lại một bộ phận, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Có thể, Tô Mạc không chút do dự nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, bất quá, trợ giúp tất cả mọi người nói, quá tiêu hao thời gian, ta sẽ tại nhàn rỗi thời điểm cho người có hy vọng đề thăng tu vi trợ giúp, nhưng có thể hay không tăng cao tu vi, ta không thể cam đoan, hắn không có khả năng hao phí thời gian dài, đi trợ giúp tất cả mọi người, sẽ chỉ ở có thời gian rảnh, mới nhìn tình huống trợ giúp, có ít người, tu vi căn cơ không đủ cường đại, coi như hắn trợ giúp đối phương thôn phệ đại lượng nguyên khí, cũng không có khả năng tăng cao tu vi, trừ phi, hắn trợ giúp những người này đều dung hợp nguyên thần, nhưng cái này là chuyện không thể nào, đến mức tử linh chi khí, có thế thôn phệ tám thành đã phi thường tốt, còn lại sau này hãy nói, còn có hồng mông tử khí, hắn hiện tại còn không hiểu rõ, chậm chậm mưu toan, có thể, hỗn độn nguyên vương nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, ngươi có thể tại bản tọa trong sân thôn vệ tử linh chi khí, trước tăng cường ngươi thực lực bản thân, sẽ giúp trợ bọn hắn, hỗn độn nguyên vương ý tứ, là để Tô Mạc trợ giúp các trưởng lão khác cùng đệ tử, đến mức chính hắn, cũng không cần, bởi vì, hắn muốn bước vào chí cường giả chi cảnh, căn bản không phải hỗn độn nguyên lực có thể giải quyết sự tình, nói cách khác, coi như hắn có thể hấp thu lại nhiều hỗn độn nguyên khí, cũng vô pháp bước vào chí cường giả chi cảnh, đây là gông cùng xiềng xích, toàn bộ hoang giới gia trì gông cùng xiềng xích, không phải tùy tiện có thể đánh phá, Tô Mạc nhẹ gật đầu, sau đó, hỗn độn nguyên vương nhìn chung quanh đám người, nói, chư vị đi về trước đi, đợi Tô Mạc nhàn rỗi sau đó, lại trợ giúp các ngươi, vâng, nguyên vương. Đám người nhao nhao ứng thanh, rất nhiều người mặc dù trong lòng có chút vội vàng xao động, nhưng cũng có thể chờ đợi, sau đó, cả đám liền lưu luyến không rời rời đi, Lăng công tử cùng vị thiên thần vương đồng hành, bởi vì hắn vừa mới xuất quan, không rõ lắm tình huống, liền về phía sau người kỹ càng hiểu rõ một phen chuyện từ đầu đến cuối. Chấm chấm chấm. Tô Mạc đi theo hỗn độn nguyên vương, tiến nhập đối phương trong sân, tại đối phương ra hiệu phía dưới, ở trong viện trước bàn đá ngồi ngay ngắn xuống, lập tức, chỉ gặp hỗn độn nguyên vương thân hình lóe lên, liền chui vào trên không tử linh chi khí bên trong, để Tô Mạc không rõ ràng cho lắm. Bất quá, rất nhanh hỗn độn nguyên vương liền từ trong tử linh chi khí bay ra, rơi vào Tô Mạc trước người. Tô Mạc, hiện tại ngươi có thể thôn phệ tử linh chi khí, trong đó tám thành có thể vì ngươi sử dụng. Hỗn độn nguyên vương trầm giọng nói, trong tử linh chi khí này, lúc đầu bị hắn bố trí trận pháp, chỉ cho phép Tô Mạc thôn phệ một thành tử linh chi khí. Bất quá, tình huống bây giờ cải biến, hắn liền đem trận pháp cũng làm điều chỉnh, để Tô Mạc có thể thôn phệ tám thành tử linh chi khí, đa tạ tiền bối. Tô Mạc vội vàng đứng dậy, hướng đối phương ôm quyền nói tạ ơn, Hỗn độn nguyên vương có chút gật đầu, lập tức liền không cần phải nhiều lời nữa, quay người hướng trong phòng đi đến, gặp hỗn độn nguyên vương trở về phòng, Tô Mạc hít một hơi thật sâu, liền lập tức thôi động thôn phệ nguyên thần, bắt đầu thôn phệ tử linh chi khí, theo hắn thôi động thôn phệ nguyên thần, phía trên tử linh chi khí, lập tức biến thành một cái to lớn cái phễu, điên cuồng hướng trong thân thể của hắn dũng mãnh lao tới. Tử linh chi khí nhập thể, một bên rửa sạch Tô Mạc nhục thân, một bên rèn luyện hắn thánh đan. Tô Mạc vứt bỏ ngưng thần, ngay tại trong sân ngồi trên mặt đất, thỏa thích cắn nuốt. Theo Tô Mạc thôn phệ tốc độ càng lúc càng nhanh, hỗn độn cổ sơn phía trên, cái kia bàn bạc tử linh chi khí, toàn bộ đều tuôn ra bắt đầu chuyển động. Cái phễu càng lúc càng lớn, tất cả tử linh chi khí điên cuồng phun trào, không ngừng chảy vào cái phễu bên trong. Giờ này khắc này, tất cả hỗn độn tộc người đều ở rất xa quan sát lấy một màn này, có người tại cung điện của mình đỉnh chóp lạnh nhạt mà đứng, có người tại trong lương đình tụ tập, có người tại trên đường núi trên băng ghế đá chờ đợi, nhìn thấy tử linh chi khí điên cuồng phun trào, kỳ thật rất nhiều người đều cảm giác có chút thịt đau, nhưng là, so với Tô Mạc có thể cho bọn hắn mang tới chỗ tốt, tử linh chi khí cũng không coi vào đâu. Một tòa lương đình cổ kính bên trong, có bốn người ngồi ngay ngắn, theo thứ tự là vị thiên thần vương, Lăng công tử, Hằng thần, cùng một vị lão giả râu tóc bạc trắng, lão giả chính là hỗn độn tộc đại trưởng lão, tên là Hỗn Thăng, cũng là hỗn độn thần triều bên trong thực lực gần với hỗn độn nguyên vương tồn tại, đại trưởng lão, vị thiên trưởng lão, Thiên Lăng đại ca, trải qua chính là như vậy, vô cùng đơn giản, ta đã đột phá tu vi. Hằng thần trong miệng cảm khái nói ra, hắn đã đem chính mình đột phá trải qua, kỹ càng cáo tri ba người, vô cùng đơn giản, hắn căn cơ vững chắc, có Tô Mạc cuồng cuộn nguyên lực gia trì, tùy tiện đã đột phá tu vi. Vị thiên, ngươi cảm thấy Tô Mạc có thể giúp ngươi đột phá đến cao cấp sao? Đại trưởng lão Hỗn Thăng thanh âm khàn khàn mà hỏi, có thể thử một lần. Thiên sinh thần vương trầm giọng nói, bởi vì thần vương chi cảnh, muốn đột phá tu vi quá mức khó khăn, hắn cũng không rõ ràng Tô Mạc phải chăng có năng lực để hắn đột phá. Nếu là ngươi có thể đột phá, cái khác một ít trưởng lão cũng có hy vọng. Hỗn Thăng hít một hơi thật sâu, đây là hỗn độn tộc một cái tạo hóa, Ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, Tô Mạc còn có loại tác dụng này, xem ra ta tấn thăng đến thần vương chi cảnh, có thế thật lớn rút ngắn thời gian. Lăng công tử mặt mỉm cười nói, tu vi của hắn là cửu phẩm cấp thấp, dựa theo suy nghĩ của hắn, hai khoảng trăm năm, không sai biệt lắm có thế đạt tới thần vương chi cảnh, nhưng nếu là có Tô Mạc trợ giúp, thời gian này liền có thể thật lớn rút ngắn, chúng ta cùng Tô Mạc, theo như nhu cầu, cũng coi là công bằng. Vị thiên thần vương thở dài, bọn hắn che chở Tô Mạc, cho tài nguyên, Tô Mạc trái lại trợ giúp bọn hắn, lời tuy như vậy, nhưng bây giờ tình thế lại là cũng không lợi. Hỗn Thăng sắc mặt ngưng trọng nói ra, đại trưởng lão, có tình huống như thế nào? Vị thiên thần vương vội vàng hỏi, liên quan tới tam đại thần triều cùng đế nhất hồn sự tình, gần nhất đều là đại trưởng lão tại giám sát, căn cứ tin tức, thần vực bên trong, ngoại trừ Vĩnh Hằng thần cung bên ngoài, tất cả thời gian pháp tắc tinh thâm cường giả, cơ hồ đều bị tam đại thần triều lung lạc. Hỗn Thăng nói, gia gia, bọn hắn muốn làm gì? Lăng công tử hỏi, cái này còn cần sao? Bọn hắn khẳng định là muốn bố trí thời gian trận pháp. Hỗn Thăng nói, thời gian trận pháp. Vị thiên thần vương ba người nghe vậy, lập tức chấn động trong lòng, sắc mặt ngưng trọng xuống tới. Tại thần vực, ngoại trừ thời không chi thành bên ngoài, chỉ có Vĩnh Hằng thần cung có năng lực bố trí thời gian trận pháp, cải biến tốc độ thời gian trôi qua. Đương nhiên, cho dù là Vĩnh Hằng thần cung thời gian trận pháp, tốc độ thời gian trôi qua tối đa cũng chỉ có thể đạt tới bình thường tốc độ thời gian trôi qua 4 lần. Chỉ bất quá, Vĩnh Hằng thần cung, xưa nay sẽ không cho bất kỳ thế lực nào bố trí thời gian trận pháp, mà ngoại trừ Vĩnh Hằng thần triều bên ngoài, tại thần vực cũng có một chút tinh thâm người của thời gian pháp tắc. Những người này mặc dù không phải rất nhiều, thời gian pháp tắc tạo nghệ cũng kém xa Vĩnh Hằng thần cung cường giả, nhưng là, nếu là tụ tập lại, cũng là không phải là không được bố trí ra thời gian trận pháp, lần này nguy rồi. Vị thiên thần vương sắc mặt ngưng trọng như nước, nếu là bị tam đại thần triều làm ra thời gian trận pháp, cái kia đế nhất hồn đột phá đến cao cấp thần vương tình trạng, sẽ nhanh hơn, Tô Mạc thời gian, coi như lại nhiều mấy lần, đoán chừng cũng không đủ. Chương 2557, đại sự, việc này Nguyên Vương biết được sao? Vị thiên thần vương hướng Hỗn Thăng hỏi, việc này không thể coi thường, rất có thể tạo thành phiền toái cực lớn, còn không biết được. Hỗn Thăng khẽ lắc đầu, vị thiên thần vương trầm mặc, theo trước mắt thế cục này, thật sự là gây bất lợi cho Tô Mạc, khó trách hiện tại tam đại thần triều cùng thiên vương cung đều không có bất kỳ động tác gì, xem ra là chờ lấy đế nhất hồn đột phá, tam đại thần triều tập hợp tất cả tinh thâm thời gian pháp tắc người, đoán chừng bố trí ra thời gian trận pháp không khó. Dù là bố trí thời gian trận pháp cũng không cao thâm, chỉ có gấp 2-3 lần tốc độ thời gian trôi qua, vậy cũng không thể coi thường. Vị thiên thần vương âm thầm thở dài, bất quá, việc này hắn quan tâm cũng vô dụng, đợi lát nữa cáo tri Nguyên Vương, nhìn Nguyên Vương có biện pháp nào. Ông, vào thời khắc này, từ Nguyên Vương trong sân, truyền ra một cổ kịch liệt khí tức ba động, phản phất sắp dâng lên núi lửa, Tô Mạc sắp đột phá, đám người thấy vậy, lập tức trong lòng sáng tỏ, Tô Mạc tu vi đã đạt đến điểm tới hạn, đột phá tu vi ngay tại hôm nay. Quả nhiên, đám người không có chờ đợi quá lâu, vẻn vẹn một khắc đồng hồ thời gian, trong sân Tô Mạc khí tức liền đột nhiên phóng đại, đạt đến lục phẩm cao cấp tình trạng. Bất quá, Tô Mạc thôn phệ đồng thời không có đình chỉ, còn tại liên tục không ngừng thôn phệ tử linh chi khí. Thời gian trôi qua, tử linh chi khí càng ngày càng ít, nhưng lấy Tô Mạc thôn phệ tốc độ, tại thôn phệ 2 canh giờ cũng không là vấn đề. Trong sân, Tô Mạc hai mắt nhắm chặt, không ngừng nghĩ chút nào thôn phệ tử linh chi khí, thể xác và tinh thần của hắn nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, trước nay chưa có thư sướng, tử linh chi khí này thật sự là chí bảo, nếu như đầy đủ nhiều lắm, đơn giản có thế vô hạn tiếp tục tăng lên. Hắn không ngừng thôn phệ, không chỉ tu là tại tăng cường, tu vi căn cơ nhưng như cũ vững chắc, theo Tô Mạc không ngừng thôn phệ, hỗn độn cổ sơn phía trên tử linh chi khí, không ngừng giảm bớt, 7 thành, 6 thành, 5 thành, 4 thành, lại qua một canh giờ, tử linh chi khí chỉ còn lại có 5 thành, Tô Mạc còn có thể thôn phệ 2 thành. Lúc này, Tô Mạc đã tại bắt đầu trùng kích thất phẩm tu vi, trong cơ thể hắn nguyên lực cuồn cuộn, thánh đan cực kỳ ngưng thực, nhục thân thể phách cũng càng thêm cường đại, cùng hỗn độn nguyên lực càng thêm phù hợp. Trùng kích thất phẩm cảnh giới, không có lục phẩm cao cấp như vậy thuận lợi, nhưng là, cũng không có ngăn cản Tô Mạc tấn thăng bước chân. Lại sau một lúc lâu, Tô Mạc chấn động toàn thân, khí tức phóng đại, liền thuận lợi bước vào thất phẩm cảnh giới. Lúc này, tử linh chi khí còn có 3 thành, mà Tô Mạc chỉ có thể thôn phệ 1 thành. Tô Mạc đã không ngừng nghỉ, đem còn lại một thành, thôn phệ tiến vào thể nội, tám thành tử linh chi khí thôn phệ xong, còn lại hai thành, hắn liền không cách nào thôn phệ, cái kia hai thành tử linh chi khí bị một loại lực lượng vô hình thủ hộ, hoàn toàn không nhận thôn phệ chi lực ảnh hưởng. Hô, Tô Mạc mở mắt ra, trong miệng thật dài phun ra một ngụm trọc khí, tu vi bước vào thất phẩm, để trong lòng của hắn rất là thư sướng, khoảng cách thần vương chi cảnh không xa, giờ này khắc này, tất cả hỗn độn tộc người đều phát hiện Tô Mạc bước vào thất phẩm, trong lòng bùi ngùi mãi thôi, loại này nguyên thần, thật là tu luyện thần vật, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, tiền bối, vãn bối cáo từ trước, trong sân, Tô Mạc đứng dậy, hướng Nguyên Vương chỗ gian phòng không người cúi đầu, trầm giọng nói ra, ừm, trong phòng, truyền ra Nguyên Vương hơi có vẻ thanh âm khàn khàn. Sau đó, Tô Mạc nhanh chân rời đi sân nhỏ, mà cái khác hỗn độn tộc người, phát hiện Tô Mạc đi ra, nhao nhao xông tới, Tô Mạc, còn xin giúp ta một chút sức lực, Tô Mạc tiểu hữu, lão phu căn cơ cực kỳ vững chắc, nếu có đại lượng nguyên lực gia trì, đột phá tu vi vấn đề không lớn, Tô Mạc, hiện tại ngươi có thời gian đi, một đám người nhao nhao mở miệng, hy vọng Tô Mạc xuất thủ tương trợ, vô luận chính mình có thể hay không đột phá, cũng nên trước thử một lần, vị thiên tiền bối. Tô Mạc nhìn về phía vị thiên thần vương, chuẩn bị trước trợ giúp đối phương, dù sao đối phương cùng hắn quan hệ không tệ, hắn cũng không rõ ràng, dựa vào thôn phệ nguyên lực, có thể hay không để thân là thần vương vị thiên đột phá tu vi, nhưng thử một lần liền biết, Tô Mạc, ngươi trước giúp thiên lăng, ta có chuyện quan trọng cùng Nguyên Vương thương lượng. Vị thiên thần vương lắc đầu, lại là lạ thường cự tuyệt Tô Mạc, bởi vì, việc này không vội tại cái này nhất thời nửa khắc, nhưng là, liên quan tới tam đại thần triều thời điểm, lại là nhất định phải nhanh thông tri Nguyên Vương, nói xong, vị thiên thần vương liền đường kính đi tới Nguyên Vương trong sân, đại trưởng lão Hỗn Thăng đồng dạng tiến nhập trong sân. Ê, Tô Mạc thần sắc khẽ giật mình, không nghĩ tới vị thiên thần vương thế mà lại cự tuyệt loại chuyện tốt này, chẳng lẽ có việc đại sự gì phát sinh, Lăng công tử, đi theo ta. Thở dài, Tô Mạc nhìn về phía một tiếng trường bào màu tím, khuôn mặt tuấn giật Lăng công tử Hỗn Thiên Lăng, tốt. Lăng công tử gật đầu, những người khác thấy vậy, không khỏi bất đắc dĩ, bất quá. Bọn hắn cũng không có ý kiến, dù sao Tô Mạc ngay tại hỗn độn cổ sơn, tạm thời cũng sẽ không rời đi, có nhiều thời gian. Sau đó, Tô Mạc mang theo Lăng công tử, đi tới trong cung điện của hắn, cùng đối phương ngồi đối diện nhau. Lăng công tử, có thể có nguyên thạch. Tô Mạc hỏi, hắn ngũ hành nguyên thạch đã không nhiều lắm, cần đối phương cung cấp, còn nhiều. Lăng công tử mỉm cười, lập tức lật bàn tay một cái, lấy ra một viên nhẫn trữ vật, đưa cho Tô Mạc. Tô Mạc tiếp nhận nhẫn trữ vật, hơi chút xem xét, liền gật đầu, trong nhẫn chứa đồ, toàn bộ đều là nguyên thạch, mà lại là hỗn độn nguyên thạch, không cần lại dung hợp, những này nguyên thạch, tuyệt đối là cực phẩm nhất hỗn độn nguyên thạch, số lượng không dưới mấy vạn mai, có thể so với ngàn vạn thượng phẩm ngũ hành nguyên thạch, lấy ra tất cả hỗn độn nguyên thạch, Tô Mạc lập tức đem tất cả nguyên thạch thôn phệ, nguyên lực nhập thể, hắn liền cùng Lăng công tử song chưởng đối nhau, đem còn chưa luyện hóa hỗn độn nguyên khí điên cuồng rót vào đối phương thể nội, tốt. Lăng công tử trong miệng khen lớn một tiếng, như vậy bàn bạc nguyên lực nhập thể, liền xem như ngạnh xông, cũng có thể xông phá tu vi bình cảnh. Sau đó, Lăng công tử lập tức nhắm đôi mắt lại, cực lực luyện hóa hỗn độn nguyên lực, lớn mạnh tu vi của mình. Thời gian trôi qua, ước chừng nửa khắc đồng hồ sau đó, Tô Mạc đem tất cả thôn phệ nguyên lực, toàn bộ rót vào Lăng công tử thể nội. Sau đó, hắn liền nhắm đôi mắt lại, bắt đầu cô động tu vi của mình, Tô Mạc, tới gặp bản tọa. Vào thời khắc này, một đạo hơi có vẻ thanh âm khàn khàn, đột nhiên tại trong mật thất vang lên, là hỗn độn nguyên vương thanh âm, chẳng lẽ xảy ra đại sự gì? Tô Mạc trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn là lập tức đình chỉ tu luyện, rời đi cung điện, hướng chỗ đỉnh núi đi đến. Tô Mạc trong lòng, có một loại dự cảm xấu, hắn vừa mới cáo biệt hỗn độn nguyên vương, đối phương hiện tại lại muốn gặp hắn. Kết hợp với trước đó vị thiên thần vương tình huống, hắn cảm giác có đại sự sắp xảy ra. Rất nhanh, Tô Mạc đi tới hỗn độn nguyên vương trong sân. Giờ này khắc này, trong sân, không chỉ có hỗn độn nguyên vương, vị thiên thần vương, hỗn thăng, còn có cái khác 30 vị thần vương cấp bậc trưởng lão, vãn bối bái kiến các vị tiền bối. Tô Mạc ôm quyền, hướng các vị thần vương hành lễ. Lúc này, hắn cảm giác trong sân bầu không khí cực kỳ kiềm chế, tất cả mọi người đều là sắc mặt như sắt. Tô Mạc, hoang giới cần cải biến, bản tọa mệnh ngươi đi làm một kiện đại sự. Hỗn độn nguyên vương sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt sâu xa như biển, đại sự. Tô Mạc nghe vậy nghi hoặc, có thể bị Hỗn Độn Nguyên Vương xưng là đại sự, như vậy, việc này tuyệt đối không đơn giản. Chương 2558, Hỗn Độn Nguyên Vương kinh thiên thủ đoạn, tiền bối, việc đại sự gì? Tô Mạc tò mò hỏi, chỉ cần không phải cái gì quá chuyện nguy hiểm, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Trước mắt, Long tộc ngay tại thay đổi thần vực thần trận trận cơ, ta cho nhiệm vụ của ngươi, chính là hủy đi tất cả trận cơ. Hỗn Độn Nguyên Vương trầm giọng nói, cái gì? Tô Mạc nghe vậy, lập tức chấn kinh đến mức há hốc mồm, hắn đơn giản hoài nghi mình nghe lầm, hủy đi thần trận tất cả trận cơ. Đây không phải nói đùa sao, tiền bối, trận cơ một hủy, thần vực liền không tồn tại. Tô Mạc kinh ngạc nói ra, cái gọi là thần vực, chẳng qua là dựa vào đại trận tạo dựng trận pháp thế giới, đại trận một hủy, thần vực cũng đem chôn vùi, không sai, bản tọa ý tứ, chính là hủy đi toàn bộ thần vực. Hỗn Độn Nguyên Vương trầm giọng nói ra, Tô Mạc nghe vậy, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng, ý nghĩ của đối phương, để hắn khiếp sợ không thôi, hủy đi thần vực, cái này há lại chỉ có từng đó là đại sự, đơn giản không cách nào tưởng tượng, tiền bối, vì sao muốn làm như vậy? Tô Mạc sắc mặt ngưng trọng hỏi, hắn biết đối phương đã có ý tưởng này, tất nhiên là có nguyên nhân, thần vực tồn tại vô tận tuế nguyệt, tại hoang giới bên trong có thể nói từ thái cổ kéo dài đến nay, không phải có vô cùng trọng yếu nguyên nhân, căn bản sẽ không có người nghĩ đến hủy đi thần vực, cũng là vì ngươi, cũng là vì tất cả chúng ta. Hỗn Độn Nguyên Vương thở dài, tiếp tục nói, bây giờ, đế nhất hồn đang sắp đột phá, thời gian này, có thể là 50 năm, cũng có thể là 30 năm, thậm chí là ngắn hơn, chỉ có hủy đi thần vực, mới có thể nâng đế nhất hồn, vì ngươi tranh thủ đến đầy đủ thời gian. Ý nghĩ này, cũng là hắn bách hành động bất đắc dĩ, dù sao, thần vực một khi hủy đi, đem không cách nào trùng kiến, thần vực sẽ triệt để biến mất, toàn bộ hoang giới tương lai, đều đem theo thần vực biến mất mà chôn vùi, nói trắng ra là, cử động lần này là đoạn tuyệt toàn bộ hoang giới tương lai, cho nên, hắn cũng là đang đánh cược, cược Tô Mạc nhất định có thể trở thành chí cường giả, nhất định có thể siêu việt tất cả thái cổ chí cường giả, là hoang giới mở ra con đường mới, hắn không được không làm như vậy, bởi vì hắn thấy, đây là hoang giới cơ hội cuối cùng. Ngoại trừ Tô Mạc bên ngoài, hậu thế sẽ không còn có người có hy vọng, mà thần vực một khi hủy đi, đế nhất hồn sẽ gặp nhất tổn thất lớn, không chỉ có thời gian trận pháp không có ở đây, ngày sau tu luyện độ khó, cũng sẽ tăng lớn gấp 10 lần thậm chí là gấp 100 lần trở lên. Tô Mạc nghe vậy, sắc mặt không ngừng biến hóa, trong lòng bất đắc dĩ thở dài, nguyên lai là bởi vì chính mình a, tiền bối, hủy đi thần vực, cái khác thần triều, cùng thế lực khác sẽ không điên cuồng a. Tô Mạc kinh nghi bất định hỏi, hắn nếu là hủy đi thần vực, chắc hẳn cái khác thần triều cùng thiên trì 81 cái giới vực, nhất định sẽ điên cuồng. Dù sao, thần vực bị hủy, bọn hắn trở lại trong vũ trụ, tu luyện hoàn cảnh đều sẽ hạ xuống vô số lần, thì tính sao? Hỗn Độn Nguyên Vương thần sắc nhàn nhạt, bá khí xâm nhiên mà nói, thần vực phải đổi, hoang giới phải đổi, đây là đại thế, không thể ngăn cản, tiền bối, ngài thật quyết định sao? Tô Mạc hỏi lần nữa. Cái này sự thực tại quá lớn, làm không tốt hắn đem thế gian đều là địch, hắn không thể không trịnh trọng, bản tọa đã cùng chư vị trưởng lão thương nghị xong, đây là cuối cùng quyết định. Hỗn Độn Nguyên Vương thở dài, tiếp tục nói, bất quá, việc này phải cẩn thận, liền xem như Long tộc cũng không thể cáo tri, không phải vậy bọn hắn sẽ không đồng ý. Tiếp theo, chúng ta phải tận lực thu nạp tài nguyên, thần vực một khi sụp đổ, hết thảy tất cả đều sắp biến mất, còn nữa, một khi thần vực sụp đổ, tất cả mọi người đem trở về vũ trụ, toàn bộ hoang giới sẽ đại loạn, thế giới sẽ lại lần nữa tẩy bài. Tốt, nếu tiền bối quyết định, vậy ta không phản đối. Tô Mạc trùng điệp gật đầu, chỉ cảm thấy kích động trong lòng, Hỗn Độn Nguyên Vương này thật sự là đáng sợ, lớn như thế thủ bút, đoán chừng tất cả thế lực đều sẽ không nghĩ tới. Còn có, bằng thực lực của ngươi, không cách nào hủy đi thần vực trận cơ, cần bản tọa cùng Hỗn Thăng đại trưởng lão liên thủ mới được. Hỗn Độn Nguyên Vương tiếp tục nói, ta đem bọn ngươi mang vào Long Đô Thành. Tô Mạc nặng nề gật đầu, đây là nơi mấu chốt, hiện nay, hắn muốn về Long Đô Thành cũng không dễ dàng, việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền hành động. Hỗn Độn Nguyên Vương lật bàn tay một cái, trong lòng bàn tay xuất hiện một viên đen thui hạt châu, chỉ có bồ đào kích cỡ tương đương, nói, bản tọa cùng Hỗn Thăng, sẽ ẩn thân tại cái này Mai Trấn Nguyên Châu bên trong, ngươi đưa nó giấu ở trong thức hải ẩn tàng. Có thể giấu giếm được Long tộc tất cả mọi người. Tốt. Tô Mạc gật đầu, trịnh trọng nhận lấy cái này Mai Trấn Nguyên Châu. Sau đó, Hỗn độn Nguyên Vương nhìn chung quanh tất cả trưởng lão, cất cao giọng nói, dựa theo kế hoạch lúc trước, tất cả trung cấp thần vương trở lên cảnh giới trưởng lão, chia ra tiến về Long Đô Thành, Nhân Vương Cung, cấp cuối thần vương điện, lấy hỗn hào tuyên cổ ma quốc các loại tam đại thần triều ánh mắt, các trưởng lão khác mau chóng thu nạp toàn bộ hỗn độn thần triều tài nguyên. Vâng, Nguyên Vương. Các vị trưởng lão nhao nhao lĩnh mệnh, tất cả mọi người sắc mặt ngưng trọng, bọn hắn phảng phất đã thấy, thần vực sụp đổ, toàn bộ hoang giới đại loạn, lâm vào gió tanh mưa máu bên trong. Nguyên Vương, nếu là thần vực sụp đổ sau đó, chúng ta phân tán, như thế nào gặp nhau? Vị Thiên Thần Vương hỏi, việc này không thể không chú ý, mặc dù bọn hắn thần vương cấp bậc trưởng lão không quan trọng, nhưng là phía dưới đệ tử rất dễ dàng loạn, cuối cùng ở phía dưới trong vũ trụ tán loạn, cuối cùng chết oan chết uổng. Thiên Hoang Tinh Vực, Cổ Linh Tinh Hà, Cổ Chu Tinh, Tô Mạc vội vàng mở miệng, tiếp tục nói, nơi đó là ta đã từng chỗ tông môn, Thương Khung Thần Cung. Hỗn Độn Nguyên Vương nghe vậy, trên mặt vẻ kinh ngạc, Thương Khung Thần Cung hắn tự nhiên biết rõ, dù sao, lúc trước chính là hắn đem đại hỗn độn ngũ hành thần quyết, lưu tại Thương Khung Thần Cung, tốt, tất cả mọi người tại Cổ Chu Tinh Thương Khung Thần Cung gặp nhau. Hỗn Độn Nguyên Vương trầm giọng nói ra, đám người nhao nhao gật đầu, mặc dù bọn hắn không biết Cổ Chu Tinh ở nơi nào, nhưng là, đến lúc đó tự nhiên có thể tìm tới, hành động đi. Hỗn Độn Nguyên Vương nhìn về phía Hỗn Thăng, có chút ra hiệu, lập tức hai người thân hình giống như một đạo khói xanh, chui vào Tô Mạc trong tay Trấn Nguyên Châu bên trong. Tô Mạc thấy vậy, lập tức đem Trấn Nguyên Châu nuốt vào trong bụng, đồng thời đem Trấn Nguyên Châu đưa đến trong thức hải của chính mình, sau đó giấu ở thôn vệ nguyên thần bên trong, muốn hạ giới, muốn thông qua Long tộc nhị trưởng lão Long Bách, đối phương cũng là cao cấp thần vương, không thể không cẩn thận. Tô Mạc, ta dẫn ngươi đi Long Đô Thành. Một vị thấp tráng lão giả mở miệng nói ra, người này dáng người thấp bé, hình thể gầy gò, người mặc áo đen, bề ngoài xấu xí, nhưng là, lại là một vị cao cấp thần vương, thực lực siêu việt vị Thiên Thần Vương. Tô Mạc, đây là tộc ta nhị trưởng lão Ngô Hình, từ hắn mang theo ngươi đi Long Đô Thành. Vị Thiên Thần Vương trầm giọng nói, Tô Mạc an toàn quan trọng nhất, tự nhiên muốn từ thực lực mạnh nhất nhị trưởng lão mang theo, tốt. Tô Mạc gật đầu, tiếng lão phu không gian bảo khí bên trong. Ngô Hình nhị trưởng lão vung lên ống tay áo, không nói lời gì, liền đem Tô Mạc thu vào không gian của hắn bảo khí bên trong. Sưu sưu sưu, thoáng chốc ở giữa, một đám hỗn độn tộc trưởng lão, liền nhao nhao đi bắt đầu chuyển động, khoảng chừng 16 tên trưởng lão, rời đi hỗn độn cổ sơn, phân biệt hướng Thiên Long Thần Triều, Luân Hồi Thần Triều, Thiên Trì Thần Triều mà đi, đến mức những trưởng lão khác, muốn lưu lại thu nạp tài nguyên cùng đệ tử, là thần vực sụp đổ làm chuẩn bị, CVT. Lần này thì chơi lớn rồi. Chương 2559, không khiến người ta bớt lo. Trên trời cao, hỗn độn tộc nhị trưởng lão Ngô Hình, mang theo 5 vị trưởng lão cấp tốc mà đi, hướng Long Đô Thành mà đi. Lúc đầu, bọn hắn chuẩn bị tất cả mọi người phân tán mà đi, nhưng về sau hay là quyết định chia làm 3 nhóm, càng thêm bảo hiểm một chút. Giờ này khắc này, bọn hắn đã tiến nhập Thiên Long Thần Triều cảnh nội, nhưng là, cũng không có gặp được Tam Đại Thần Triều người. Đương nhiên, bọn hắn cũng không e ngại, bởi vì, lấy thực lực của bọn hắn, trừ phi cái nào đó thần triều cường giả dốc toàn bộ lực lượng, không phải vậy đều không để lại bọn hắn, làm hỗn độn tộc, bọn hắn hỗn độn võ tu thực lực, căn bản không phải cái khác cùng giai người có khả năng so sánh, cho nên, bọn hắn hỗn độn tộc mặc dù ít người, nhưng là tại thần vực, tuyệt đối là thế lực cường đại nhất, nhị trưởng lão, tam đại thần triều sẽ không xuất thủ a. Một tên trưởng lão hỏi, bọn hắn đến Long Đô Thành, Tam Đại Thần Triều khẳng định trước tiên liền phát hiện, cũng nhất định có thể đoán được bọn hắn là đưa Tô Mạc đến đây, hẳn là sẽ không. Ngô Hình nhẹ nhàng nói ra, hiện nay Tam Đại Thần Triều đều đang đợi đế nhất hồn đột phá, sẽ không tùy tiện sinh thêm sự cố. Còn nữa, hiện tại thần vực không gian ổn định trình độ, đã lần nữa giảm xuống một cái cấp độ, hiển nhiên Long tộc thay đổi trận cơ đã đến thời khắc mấu chốt, lúc này đại chiến, sẽ để cho thần vực cực độ bất ổn, thậm chí phạm vi lớn sụp đổ. Cho nên, Tam Đại Thần Triều hẳn là trong lòng hiểu rõ, đoạn thời gian trước, tuyên cổ ma quốc hướng Long tộc yêu cầu cổ ma thái tử, khí thế hùng hổ, kém chút để Thiên Long Thần Triều sụp đổ, cho nên, Long tộc không thể không giao ra cổ ma thái tử. Một vị trưởng lão khác nói, đây là một đoạn thời gian trước chuyện phát sinh, Long tộc cũng không sợ ma tộc, nhưng là, ma tộc khí thế hung hung, có không giao người liền đại chiến quyết tâm, thậm chí ngắn ngủi ra mấy chiêu, bất quá. Xét thấy thần vực bất ổn, Long tộc giao ra cổ ma thái tử, thế lực khắp nơi trong lòng đều rất rõ ràng thế cục bây giờ. Ngô Hình nói, cái kia bất tử thần triều Hạ Lan Thương vẫn lạc tại Tô Mạc chi thủ, tại thần vực làm đến sôi sùng sục lên, bất tử thần triều đều nhẫn nhịn lại, không có động thủ, bởi vì tại tam đại thần triều cùng thiên vương cung trong lòng, hiện tại xuất thủ, chỉ biết gây hỗn loạn không chịu nổi, thậm chí để thần vực sụp đổ, hoàn toàn không có ý nghĩa, chỉ cần yên lặng chờ đế nhất hồn đột phá là được, đến lúc đó, tuyệt đối có rất nhiều thế lực, đảo hướng đế nhất hồn, mà lúc kia, thần vực trận cơ đã thay đổi hoàn tất, có thể tùy ý xuất thủ, đám người một bên nói chuyện phiếm, một bên hướng Long Đô Thành mà đi, bọn hắn đều là thần vương cấp bậc cường giả, tốc độ nhanh đến cực hạn, một đường thuận lợi, cũng không có tam đại thần triều người đến đây ngăn cản, bọn hắn thuận lợi đi tới Long Đô Thành trước đó, lão phu Ngô Hình, đến đây cầu kiến Long tộc Thương Khung Tổ Long, Ngô Hình bọn người thân hình đứng lặng tại Long Đô Thành hộ thành đại trận trên không, cao giọng nói ra, âm thanh truyền khắp nơi, lần này tới, chủ yếu là tìm Long Đằng, bởi vì, mọi người đều biết, Long Đằng cùng Tô Mạc quan hệ giống như sắt thép kiên cố, ông, sau một lát, trận pháp mở ra một cái lỗ hổng, chỉ gặp trong đó Long tộc đại trưởng lão Long Xương, nhị trưởng lão Long Bách, cùng Long Đằng cùng hơn 10 người đứng lặng tại giữa không trung, hỗn độn tộc bằng hữu đến đây, không có từ xa tiếp đón, mời đến. Đại trưởng lão Long Xương cười vang nói, ra hiệu Ngô Hình bọn người tiến vào Long Đô Thành. Mặc dù hỗn độn tộc chưa hề tỏ thái độ duy trì Tô Mạc, nhưng là, đại trưởng lão trong lòng rõ ràng, hỗn độn tộc là bạn của Tô Mạc. Dù sao, một đoạn thời gian trước, hỗn độn tộc nhúng tay tam đại thần triều đối với địa vương cung hành động, mà đoạn thời gian này, đã sớm có người điều tra đến, Tô Mạc đi hỗn độn thần triều, Long Xương, Long Bách, đã lâu không gặp. Ngô Hình mặt mỉm cười, mang theo đám người bay vào Long Đô Thành bên trong. Sau đó, Long Xương đem Ngô Hình bọn người, dẫn tới phủ đệ của mình bên trong, cả đám tại trong đại điện an vị. Ngô Huynh, các ngươi lần này tới, không biết tìm Long Đằng có chuyện gì quan trọng. Long Xương bưng ngồi ở chủ vị phía trên, tầm mắt nhìn chăm chú Ngô Hình. Ha ha, ngược lại là không có cái gì đại sự, chính là hộ tống Tô Mạc trở về. Ngô Hình mỉm cười, lập tức về sau ống tay áo, bóng người chớp động, Tô Mạc xuất hiện ở trong đại điện. Tô Mạc. Long Xương cùng Long Đằng bọn người thấy vậy, lập tức đôi mắt sáng lên, bọn hắn vừa mới đã có suy đoán, quả nhiên là tại hộ tống Tô Mạc, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, Tô Mạc nhìn chung quanh một vòng, phát hiện đã về tới Long Đô Thành, lập tức hướng đại trưởng lão Long Xương cùng nhị trưởng lão Long Bách ôm quyền, trở về liền tốt. Long Xương mặt mỉm cười, có chút gật đầu, Tô Mạc về tới Long Đô Thành, hắn cũng yên lòng, Long Xương huynh, lão phu phát hiện, thực lực của ngươi giống như lại có tinh tiến. Ngô Hình đại lượng lấy Long Xương, hắn cùng Long Xương quan hệ, mặc dù không sâu, nhưng cũng tương tự vô số vạn năm, mà Long Xương thực lực, đã mấy trăm vạn năm không có gì thay đổi, nhưng là hiện tại, hắn phát hiện Long Xương rõ ràng so đã mạnh hơn, nhưng là cụ thể mạnh bao nhiêu, ngược lại là không cách nào nhìn thấu, ha ha, trong khoảng thời gian này có cảm giác ngộ, thực lực tự nhiên tinh tiến hai điểm. Long Xương trên mặt ý cười nói ra, hắn thực lực hôm nay, so với không có dung hợp long hồn trước đó, tối thiểu nhất cường đại ba thành trở lên, hiện nay, hắn có tự tin, liền thôn hư long đế đều không nhất định là đối thủ của hắn, toàn bộ thần vực bên trong, đoán chừng cũng liền hỗn độn nguyên vương cùng cổ sát ma đế hai người, có thực lực có thế thoáng áp chế hắn, nhưng cũng chỉ thế thôi, đương nhiên, hắn dung hợp long hồn thời điểm, không có cáo tri bất luận kẻ nào, thì ra là thế. Ngô Hình nhẹ gật đầu, trong lòng bừng tỉnh, đồng thời cũng là có chút hâm mộ, tu vi đạt tới bọn hắn cấp độ này, muốn tăng thực lực lên thực sự khó khăn trùng điệp, mà Long Xương lại có như vậy tạo hóa. Nhị trưởng lão Long Bách lườm Long Xương một chút, mặt không biểu tình, nhưng là trong mắt lại là hiện lên một tia dị mang. Cùng là trưởng lão Long tộc, hắn đối với Long Xương thực sự hiểu rất rõ bất quá, Long Xương thực lực tăng lên, để hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Sau đó, Ngô Hình lại cùng Long Xương bọn người lạnh thở dài vài câu, liền đưa ra cáo từ. Nhiệm vụ của bọn hắn đã hoàn thành, tiếp xuống liền nhìn Tô Mạc, Tô Mạc tiểu hữu, sau này còn gặp lại, trước khi rời đi, Ngô Hình cho Tô Mạc một cái ánh mắt ý vị thâm trường, sau này còn gặp lại. Tô Mạc gật đầu, hắn hiểu được, đối phương là để hắn mau chóng hành động, sau đó lại tại hạ giới vũ trụ gặp lại, sau đó, nhị trưởng lão Long Bách, tự mình đưa Ngô Hình rời đi, rất nhanh, trong cung điện người nhao nhao tán đi, chỉ còn lại có Long Xương, Long Đằng cùng Tô Mạc ba người. Tô Mạc, Xem ra trong khoảng thời gian này ngươi tại hỗn độn cổ sơn, đạt được không ít chỗ tốt. Long Xương nhìn qua Tô Mạc, trên mặt ý cười nói ra, nếu không phải đạt được rất nhiều chỗ tốt, làm sao có thể nhanh như vậy đạt tới thất phẩm tu vi, đích thật là được một chút chỗ tốt. Tô Mạc mỉm cười, lập tức nhìn chung quanh Long Xương cùng Long Đằng, nói, hai vị, ta chuẩn bị lại xuống giới một lần, tại hạ giới. Long Đằng nghe vậy im lặng, đây không phải mới từ hạ giới trở về sao? Vì sao muốn lần nữa hạ giới? Long Xương cũng là nao nao, không rõ ràng cho lắm, dù sao, Tô Mạc cùng Long Đằng bọn người, vừa mới từ hạ giới trở về không lâu, thần vực quá mức nguy hiểm, ta có sung túc tài nguyên, chuẩn bị tới hạ giới bế tử quan. Tô Mạc trầm giọng nói ra, xem như nói láo, chủ yếu là hắn không thể để cho Long Xương biết được nguyên nhân, mặc dù Long Xương hiện tại tính là bằng hữu của hắn, nhưng là, việc này quá mức trọng đại, không thể ra chút nào sai lầm, cho nên, tạm thời không thể cáo tri Long Xương, dạng này cũng tốt, đợi thần vực trận cơ thay đổi hoàn tất, không người nào có thể hạ giới, ngươi khẳng định an toàn. Long Đằng gật đầu nói, cũng vẫn có thể xem là một cái biện pháp. Long Xương có chút gật đầu, hắn ngược lại là cũng không có suy nghĩ nhiều, bởi vì cử động lần này thật là không tệ, coi như về sau, đế nhất hồn đạt đến cao cấp thần vương, cũng vô pháp hạ giới đuổi theo giết Tô Mạc, trừ phi tập hợp đủ 9 mai lệnh bài, việc này không nên chậm trễ, ta hiện tại liền đi tìm nhị trưởng lão. Tô Mạc trầm giọng nói, vừa mới nhị trưởng lão tiến đến đưa tiễn Ngô Hình bọn người, hắn chỉ cần làm cho đối phương lần nữa mở ra hạ giới thông đạo liền có thể. Đúng rồi Tô Mạc, Tịch Nhi cùng đế thích bọn hắn, đã đi tới Long Đô Thành, đều tại phủ của ta. Long Đằng đột nhiên mở miệng nói, ồ. Tô Mạc nghe vậy, lập tức trong lòng kinh hỉ, nguyên lai Tịch Nhi bọn hắn đều đã tới, bất quá Tiểu Mạc không tại, chính hắn ở bên ngoài xông xáo. Long Đằng lại bất đắc dĩ nói, tiểu tử này, thật sự là không khiến người ta bớt lo. Tô Mạc nghe vậy thở dài, như vậy thời kỳ phi thường, tiểu tử này thế mà còn một mình ở xa xông xáo. Bất quá, hiện nay, hắn cũng vô pháp đưa ra thời gian đi quản. Cũng may, Tiểu Mạc thân phận, ngoại trừ chính bọn hắn người bên ngoài, không người biết được, tính nguy hiểm ngược lại là không lớn, ta về trước bọn hắn. Tô Mạc hướng Long Đằng cùng Long Xương ôm quyền, liền hỏa tốc rời đi Long Xương phủ đệ, hướng Thương Khung Tổ Long Phủ mà đi. Hắn chuẩn bị trước cùng Tịch Nhi bọn người gặp một lần, lại đi hạ giới, đồng thời, cũng làm cho Tịch Nhi bọn người đối thần vực sụp đổ có chuẩn bị tâm lý. CVT, bộ này mà em ở map thần vực thì cảm giác bị thiếu thiếu. Chung quy lại thì map thần vực quá nhỏ bé, trên đó còn siêu thoát kỷ nguyên, mà siêu thoát rồi thì sẽ gặp được gì tiếp theo? Mấy đời chí cường giả trước đi đâu? Liệu chí cường giả có phải là đỉnh thiên lập địa phá vỡ thiên đạo hay chưa? Quá nhiều câu chuyên phía sau đó cần giải đáp mà. Chương 2560, lần nữa hạ giới, Thương Khung Tổ Long Phủ, trong cung điện, có Tô Mạc, Tư Không Viêm, Tịch Nhi, Đế Thích, Hải Minh Giang, Dực Hiểu Hiểu cùng hơn 10 người. Long Đằng cũng trở về đến trong phủ đệ, một đám người tụ tập dưới một mái nhà, lẫn nhau hỏi đến tình hình gần đây. Tô Mạc từ đám người trong miệng liên tiếp đến, mọi người đi tới thần vực sau đó, liền ngay đầu tiên tụ tập tại Thiên Long Thần Triều, chỉ bất quá cũng không tại Long Đô Thành, chỉ là gần nhất mới lấy cùng Long Đằng, Tư Không Viêm liên hệ với, sau đó bị tiếp tiến Long Đô Thành bên trong. Tiểu Mạc một người ở bên ngoài lịch luyện, hắn bây giờ đạt đến tu vi gì? Tô Mạc hướng đám người hỏi, không có nhìn thấy con của mình, để trong lòng của hắn hơi có chút tiếc nuối, cũng có chút bận tâm, dù sao, nếu như hắn hành động thuận lợi, thần vực rất mau đem sẽ sụp đổ, đến lúc đó thế giới đại loạn, khó tránh khỏi có chút nguy hiểm. Tô Mạc, Tiểu Mạc đã đạt nhị phẩm cấp thấp tu vi tiến triển cực nhanh. Đế Thích trầm giọng nói, nhị phẩm, cũng không tệ. Tô Mạc nghe vậy nhẹ gật đầu, Tô Mạc, ngươi yên tâm đi, Tiểu Mạc đứa nhỏ này mặc dù là người rất ngạo khí, nhưng là, rất có phân tất, mặc dù độc thân ở bên ngoài, nhưng là tính nguy hiểm không lớn. Hải Minh Giang an ủi, như thế tốt lắm. Tô Mạc thở dài, lập tức nhìn về phía Long Đằng cùng Tư Không Viêm, hỏi, Trì Nhi đâu? Trì Nhi đang bế quan, đồng thời đã đạt đến chân thần cảnh. Tư Không Viêm nói, không sai. Tô Mạc khẽ gật đầu, Trì Nhi thiên phú không thể so với Tiểu Mạc kém bao nhiêu, có thế nhanh như vậy đạt tới chân thần cảnh cũng hợp tình hợp lý. Sau đó, Tô Mạc lại hỏi thăm một phen đám người tình huống tu luyện, vô luận là Tịch Nhi hay là Đế Thích bọn người, đi vào thần vực sau đó, tu vi đều là đột nhiên tăng mạnh, bất quá, trước mắt vẫn chưa có người nào đạt tới nhị phẩm, dù sao thời gian ngắn ngủi. Chư vị, nếu như thần vực phát sinh đại sự, các ngươi trước tiên tiến đến Thương Khung Thần Cung. Sau một hồi lâu, Tô Mạc nhìn chung quanh đám người, sắc mặt trịnh trọng nhắc nhở nói, đi Thương Khung Thần Cung. Đám người nghe vậy nghi hoặc, đều là có chút không rõ ràng cho lắm, bởi vì thần vực cũng không có Thương Khung Thần Cung, chỉ có Cổ Chu Tinh cùng Thần Lộ mới có. Tô Mạc, có ý tứ gì? Tư Không Viêm không hiểu hỏi, các ngươi nhớ kỹ là được rồi. Tô Mạc cũng không quá nhiều giải thích, chủ yếu là lo lắng nơi đây bị người ta nhòm ngó, chính là truyền âm đều không an toàn, bảo đảm nhất biện pháp, chính là giấu giếm tất cả mọi người. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng đều là nhẹ gật đầu. Long Đằng, đoạn thời gian gần nhất, ngươi thu nhiều lũng một chút tài nguyên, tồn trữ tại chính mình không gian bảo khí bên trong, càng nhiều càng tốt. Tô Mạc nhìn về phía Long Đằng, trịnh trọng nhắc nhở nói, thần vực sụp đổ sau đó, cụ thể là tình huống như thế nào, không có người biết được, cho nên nhất định phải thu nạp tài nguyên, dù sao, có đầy đủ tài nguyên ngày sau tu luyện mới có thể không thụ gông cùng xiềng xích. Long Đằng khẽ nhíu mày, hắn cảm giác nhạy cảm đến, Tô Mạc biết việc đại sự gì, nhưng lại khó mà nói đi ra, ta đã biết. Long Đằng nhẹ gật đầu, trong lòng đặc biệt coi trọng, các ngươi an tâm tu luyện, ta tới hạ giới vũ trụ. Tô Mạc nhìn chung quanh đám người, trầm giọng nói, Tô Mạc ngươi muốn trở về. Đế Thích bọn người nghe vậy, lập tức kinh ngạc không thôi, bọn hắn không nghĩ tới Tô Mạc muốn hạ giới, các ngươi yên tâm, hạ giới đồng thời không có nguy hiểm. Tô Mạc nhẹ gật đầu, suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, nếu là có thể liên hệ đến Tiểu Mạc, mau chóng để hắn trở lại Long Đô Thành. Đám người nhao nhao gật đầu. Ta đi trước, các ngươi không cần đưa tiễn. Sau đó, Tô Mạc đứng dậy, không còn lưu thêm, hướng đám người khoát tay áo, nhanh chân rời đi. Nhìn qua Tô Mạc bóng lưng rời đi, đám người luôn có một loại dự cảm, sẽ có đại sự phát sinh, nhưng là, cụ thể sẽ phát sinh việc đại sự gì, bọn hắn không thể nào biết được. Tô Mạc rời đi Thương Khung Tổ Long Phủ sau đó, đi tại Long Đô Thành trên đường phố, lật bàn tay một cái, lấy ra một viên truyền tin phù. Cái này mai truyền tin phù, có thể cho Lăng Thường đưa tin, nhưng là thụ khoảng cách hạn chế. Lăng Thường tại phụ cận Vân Long Thành, cho nên tại Long Đô Thành có thể cho đối phương đưa tin. Tô Mạc đã thật lâu chưa từng gặp qua Lăng Thường, không biết tu vi của đối phương khôi phục thế nào. Lập tức, Tô Mạc cho đối phương truyền một đạo tin tức, nhưng là, tin tức như là trâu đất xuống biển, không có bất kỳ cái gì đáp lại, chẳng lẽ nàng không tại Thiên Long Thần Triều. Tô Mạc trong lòng nghi hoặc, trừ phi đối mới rời, không phải vậy sẽ không thu được tin tức của hắn. Nếu không cách nào thu đến đối phương tin tức, Tô Mạc cũng chỉ có thể coi như thôi, lập tức bắt đầu cho Nhân Đức Cung Chủ đưa tin. Nhân Đức Cung Chủ truyền tin phù là đối phương đặc chế, tổng cộng chỉ có 3 cái, tại thần vực trên cơ bản không nhận khoảng cách hạn chế. Nhân Đức tiền bối, thần vực sẽ có kịch biến, nhanh chóng thu nạp các đệ tử cùng tài nguyên, đồng thời đem tài nguyên mang tại trên người mình. Tô Mạc hướng Nhân Đức Cung Chủ truyền đi dạng này một đạo tin tức, liền nhanh chân hướng nhị trưởng lão Long Bách trong phủ đệ đi đến. Trên đường đi, Nhân Đức Cung Chủ liền trở về 3 đạo tin tức, hỏi thăm cụ thể sẽ chuyện gì phát sinh, nhưng Tô Mạc cũng không lại truyền về tin tức. Hắn hiểu được, Nhân Đức Cung Chủ khẳng định sẽ dựa theo hắn nói làm. Đến mức Trung Cực Thần Vương bên kia, Tô Mạc không cách nào cho đối phương truyền lại tin tức, chỉ có thể thôi. Rất nhanh, Tô Mạc đi tới nhị trưởng lão phủ đệ, gặp được nhị trưởng lão Long Bách. Cái gì? Ngươi còn muốn hạ giới? Trong đại điện, Long Bách nhíu mày nhìn qua Tô Mạc, hắn không nghĩ tới người sau tới tìm hắn, lại là muốn lần nữa hạ giới. Đúng, đợi tại thần vực quá nguy hiểm, hạ giới mới an toàn. Tô Mạc sắc mặt trịnh trọng nhìn qua Long Bách, tại Long Đô Thành rất an toàn, không có nguy hiểm. Long Bách trầm giọng nói ra, hắn cảm thấy Tô Mạc không khỏi quá cẩn thận, nhị trưởng lão, tạm thời là không có nguy hiểm, nhưng về sau đâu? Tô Mạc hỏi ngược lại. Ngươi là lo lắng ta Long tộc bảo hộ không được ngươi. Long Bách mặt không thay đổi hỏi, cũng không phải là, chỉ là tình huống bây giờ không lạc quan, đế nhất hồn không biết lúc nào liền sẽ đột phá, trốn đến hạ giới mới an toàn nhất. Tô Mạc lắc đầu, tiếp tục nói, ta sẽ tại hạ giới bế quan, không đến thần vương chi cảnh sẽ không xuất quan, ngươi quyết định. Long Bách nhàn nhạt hỏi, mở ra hạ giới thông đạo ngược lại là không khó, hắn chẳng qua là cảm thấy Tô Mạc quá cẩn thận, bất quá. Nghĩ đến đây cũng là Tô Mạc có thể sống đến bây giờ nguyên nhân, trời sinh cẩn thận, quyết định, còn xin nhị trưởng lão hỗ trợ. Tô Mạc sắc mặt trịnh trọng, Hướng Long Bách ôm quyền hành lễ, tốt a, lão phu để cho ngươi hạ giới. Long Bách thở dài, cũng không phản đối, nếu hiện tại trong tộc rõ ràng che chở Tô Mạc, Long Đế cũng không có ý kiến gì, hắn cũng không tốt phản đối. Sau đó, Long Bách lấy ra chín mai trận bài, lần nữa thi triển thuật pháp, chín mai trận bài tại giữa không trung, hợp thành một cái đường kính hai trượng hình tròn, theo Long Bách thi triển ấn quyết, một cái thông hướng hạ giới thông đạo, chậm rãi mở ra. Ngươi không cần tại hạ giới đợi quá lâu, đợi thần vực đại trận đổi xong trận cơ, tất cả mọi người muốn trở về, trận bài cũng muốn trả lại cho các đại thần triều. Long Bách dặn dò, mặc dù trận cơ thay đổi hoàn tất, hạ giới cũng có thể đi vào thần vực, nhưng là, lúc kia không ai có thể lại xuống giới, đến lúc đó Tô Mạc tình huống sẽ không có cách nào dự đoán, minh bạch, đa tạ nhị trưởng lão. Tô Mạc nhẹ gật đầu, lập tức thân hình lóe lên, trực tiếp chui vào trong thông đạo không gian, biến mất không còn tâm tích, nếu muốn lần nữa hạ giới, lần trước cần gì phải trở về. Nhìn qua Tô Mạc rời đi thân ảnh, Long Bách im lặng lắc đầu, bất quá, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, không lâu sau đó, liền thu hồi trận bài.